Và chúng tôi xin gửi lời cầu chúc các vị tu một Phật thất thật an vui hạnh phúc và đạt kết quả tốt. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, lần đầu tiên tôi có đủ duyên để trở về Phật thất chùa Đức Hòa. Được nghe báo cáo là đã trải qua 64 khóa tu, và tôi cũng đã được thượng tọa đây trực tiếp thỉnh mời từ rất lâu, nhưng mà vì công việc Phật sự chưa đủ duyên cho nên là tôi chưa thể đi được. Lần này duyên lành đã đủ, tôi trở về đây chia sẻ Phật pháp với các vị. Và một điều cũng rất lạ là ở đây cái người điều hành chương trình không phải là thầy, mà cũng không phải là một cái vị mà nam cư sĩ nào đặc biệt, mà đó là nữ cư sĩ Diệu Hòa. Ở đây là vô nam dụng nữ không? Khi mà nam không có thì chúng ta dùng nữ. Thật ra mà nói thì với một nữ Phật tử cư sĩ mà có thể đảm nhiệm vai trò công việc như thế là cái chuyện hiếm. Từ xưa giờ tôi đi giảng pháp cũng nhiều nơi, như một người cư sĩ Phật tử bình thường lên điều hành giới thiệu chương trình là điều này hiếm có, và phải nói có thể là chưa bao giờ có. Đây là lần đầu tiên mà có thể có được, thì tôi cũng xin chúc mừng, và các vị cho một tràng pháo tay khích lệ chúc mừng Phật tử Diệu Hòa. Đây là nữ anh tài hiểu không? Xin thưa các vị, thì hôm nay chúng tôi trở về đạo tràng tu Phật thất của các vị, thì tôi chia sẻ với các vị một vài ý pháp qua một cái đề tài, đó là bốn pháp nương tựa. Đây là bài giảng mà tôi trích lại từ những thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo, đó là tứ y và tứ bất y, mà tôi muốn các vị phải hiểu được những thuật ngữ này để chúng ta có thể có một khái niệm gì đó vận dụng trên con đường nhận thức Phật giáo và tu học. Và một cái điều vô cùng cốt lõi là để giúp chúng ta trở về với nguồn cội chân tâm, cái sự giác ngộ, sự cao tột của sự nhận thức này là như thế. Nhưng mà tôi thiết nghĩ rằng khả năng của tôi chắc cũng rất khó có thể mà lột tả hết được cái tận cùng của ý chỉ này. Nhưng mà bằng khả năng có được, chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị một cách hết lòng với cái chủ đề là bốn pháp nương tựa. A Di Đà Phật. Nếu nói qua bốn pháp nương tựa thì các vị không được quen lắm ha. Nhưng mà nói tứ y, tứ bất y thì chúng ta có một cái khái niệm loáng thoáng đâu đó, thông thường chúng ta nghe. Nhưng mà thật sự khi nghe chia sẻ, dịch rồi thì chúng ta thấy nó không còn là cái khó của các vị nữa. Cái từ ngữ tôi dịch ra là bốn pháp nương tựa hay là nương tựa bốn pháp, để cho chúng ta dễ dàng hình dung hơn về cái từ ngữ này. Còn nói tứ y, tứ bất y đó là thuật ngữ quá chuyên môn, nó còn nằm trong Hán Tạng. Thành ra đôi khi chúng ta nghe nhưng hiểu nó loáng thoáng thôi. Nhưng mà khi nói bốn pháp nương tựa thì chúng ta dễ hiểu hơn. Tứ là bốn, y là nương tựa. Cái pháp nương tựa này là gồm những gì? Bốn pháp gọi là một là y pháp, bất y, y nhân. Nó có những người biết rồi đó. Thì một là y pháp bất y nhân. Cái này chúng ta thường nghe không? Thường nghe, nhưng mà hiểu thì chưa thường hiểu. Phải không? Hai là y, y gì nữa? Đúng rồi, giỏi. Y nghĩa, bất y, y ngữ. Ba là gì? Nói cái nữa thưởng liền á. Có đem quà theo kìa. Thật á, đem cho các vị 30 bài giảng mới nhất. Giờ đó có ai nữa không? Câu nữa coi. Bao pháp á, nhân nói rồi. Một là y pháp bất y, y nhân. Hai là y nghĩa bất y, y ngữ. Ba là y trí bất y, y gì? Y thức. Nói tới phần nữa làm được theo hay nữa sao ha. Rồi cuối cùng là gì? Giỏi, đó là y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Đây là bốn vấn đề mà giữa chúng tôi và các vị cùng chia sẻ nhận thức trong cái buổi pháp thoại hôm nay. Bây giờ các vị thấy bốn điều này dễ hay khó? Quá dễ, phải không? Dễ như ăn cháo luôn. Nghe quá quen, những từ này là quen quá rồi. Y pháp bất y nhân cũng nghe rồi, cũng từng ứng dụng rồi, thậm chí có những khi đã dùng trên cửa miệng rồi, có phải không? À, có những vấn đề gì người ta làm mình thấy phức tạp, ta nói này nói kia, nói người này người nọ, cái mình nói một câu, ui y pháp bất y nhân, phải không? Tức là việc đó đối với người đó cái việc gì tôi không cần thiết, nhưng mà bản thân người đó nói trúng hợp lý thì tôi nghe, tôi chấp nhận, tôi tin được thì tôi cứ tin. Còn người đó thân phận địa vị hay là cái gì đó như thế nào tôi không quan trọng lắm, thì cái đó thông thường chúng ta nói như vậy. Rồi y nghĩa bất y, y ngữ, rồi y trí bất y thức, y liễu nghĩa kinh bất y, bất liễu nghĩa kinh. Tôi nghĩ các vị từng được nghe qua những từ ngữ này, nhưng mà chỉ có một điều duy nhất là chúng ta nghe nhưng mà chúng ta tiếp nhận không có hết, và bản thân chúng ta cũng đôi khi là không có lý giải và minh định được ở đâu là những điều đó. Ví dụ bây giờ một cái từ cuối cùng là y liễu nghĩa kinh bất y, bất liễu nghĩa kinh. Nghe cái từ này như vậy nhưng mà chúng ta không đủ khả năng để đánh giá và nhận thức kinh nào là kinh liễu nghĩa và thế nào là kinh bất liễu nghĩa. Và vì vậy khi học tu như thế này là liễu nghĩa hay là bất liễu nghĩa, và liễu nghĩa nó đem đến cái gì, và bất liễu nghĩa nó đem đến cái gì, và tốt xấu đúng sai như thế nào, chúng ta đôi khi có nghe nhưng mà không có phân định được. Vì vậy đây một cái thuật ngữ chuyên môn, mặc dù các vị nghe quen thuộc và đơn giản, nhưng mà nó trở nên một cái phương pháp nhận thức và hành trì đối với Phật giáo vô cùng thâm thúy. Cho nên hồi sáng đến đây tôi tính giảng các vị đề tài này, nhưng mà tôi cũng đắn đo, xin thưa các vị đây là điều xin lỗi với đại chúng. Tôi đắn đo là ở nơi này tôi nghe là thôn ấp xã gì đó, cái tự nhiên tôi cũng hơi giật mình. Tức là nghe gì thôn ấp xã sâu quá, cho nên ở chắc cà đau. Cho nên tôi cứ phân vân rằng nếu ở nơi đây quá thôn quê và mọi người quần chúng quá bình dân như vậy, thì liệu có thể mình chia sẻ một bài pháp này có hợp lý không? Bởi vì Phật pháp nó có tính cách là nếu muốn truyền giáo một cách hợp lý là nó phải khế lý mà phải khế cơ. Tức là lời dạy của Đức Phật mình giảng đúng đó, nhưng mà đối tượng nghe không đủ khả năng, hoặc là đối tượng nghe quá trên lệch, thì ở đây mình lại truyền pháp không đúng căn cơ cũng trở thành phi pháp. Vì vậy bất cứ một người truyền giáo nào, chứ không riêng bản thân tôi, khi đến bất cứ trú xứ nào giảng cũng phải là ngồi suy tư, hoặc là thậm chí tham khảo qua thầy trụ trì và tham khảo qua những người đại diện ở đó, mình có thể thưa hỏi rằng đạo tràng đã học tu được bao lâu rồi, trình độ như thế nào, quần chúng như thế nào, để mình có thể chia sẻ pháp thoại thích hợp và để người nghe tiếp nhận có kết quả được, thì cái nhà truyền giáo mới cảm thấy an lòng. Còn bây giờ sau một thời pháp thoại mình nói cho hết hơi hết gân cổ, nhưng mà thật sự cái kết quả của người tiếp nhận không được bao nhiêu, thì cái điều đó là điều đáng buồn cho người truyền giáo. Cho nên các vị mới gần đây nghe bài giảng mà tôi giảng ở một vùng rất là thôn quê ở Đồng Tháp giáp ranh với Châu Đốc á, cái bài giảng là có đức mà sức mà ăn. Xin thưa với các vị, khi mà mời đến vùng đó tôi từ chối 5 lần 7 lượt không được, và sau đó rồi buộc lòng đi, thì nó có cái gì? Tôi nghĩ nơi này không biết phải nói cái gì cho thích hợp. Thật ra mà nói trăn trở, nói ở tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hay là các nơi các tỉnh thành mà trung tâm của đô thị, thì đối với một vị giảng sư nào cũng vậy, không là vấn đề phân vân, dường như cỡ nào cũng nói được. Nhưng mà khi mời ở các nơi vùng sâu vùng xa thì điều đó là khó nhất cho tất cả những vị truyền giáo. Làm cách nào để giúp người ta hiểu được Phật pháp, đây là điều quan trọng. Cho nên có nhiều khi mình cảm thấy một đề tài đó mình nói rất hay, mình đem hết tâm sức, nhưng mà trái lại nó không hay, bởi vì nó không phù hợp với hoàn cảnh và cái khả năng tu tập như thế. Cho nên khi mà tôi chia sẻ với các vị bài giảng này là tại vì tôi thấy cái thời gian mở khóa tu học cho các vị đã rất lâu rồi. Thượng tọa ở đây cũng mời tôi lâu lắm, hình như năm 2008-09 gì đó là tôi đi giảng ở Phan Thiết, tôi có gặp thượng tọa, và thượng tọa cũng có nhã ý chia sẻ và mời, nhưng mà kéo dài cho đến bao nhiêu lần nhắc đi nhắc lại cho đến ngày hôm nay thì tôi nghĩ khóa tu của các vị cũng tương đối dài lâu. Và vì vậy tôi nghĩ với đề tài này, tôi tin rằng tất cả các vị có khả năng tiếp nhận được. Và nếu các vị có khả năng tiếp nhận được thì sau này trên con đường tu học của các vị, tôi tin chắc rằng lúc nào các vị cũng gặt hái được rất nhiều kết quả. Từ cái mặt ứng dụng tự thân, từ cái mặt mà phân tích được giáo pháp, và từ cái mặt mà để gọi là đối nhân xử thế giữa cuộc đời, thì tất cả mọi ý này nó đều nằm trong bốn pháp mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Bốn pháp này nằm trong rất nhiều kinh tạng Phật giáo. Thì ở đây chúng ta tự tìm hiểu từng phần. Thứ nhất là y pháp bất ý y nhân. Như vậy cái câu này văn Hán là y pháp bất y nhân. Như vậy chúng ta hiểu qua cái nghĩa tiếng Việt là như thế nào? Y pháp là gì? Nếu các vị dịch nghĩa đen là y pháp có nghĩa là nương tựa giáo pháp. Rồi bất y nhân là gì? Không nương tựa con người. Như vậy thì ở đây đối với Tam Bảo chúng ta làm sao? Nương tựa Phật Pháp Tăng, mà tôi y pháp thôi, tôi bỏ Tăng ra, có phải vậy không? Tôi đâu có nương tựa con người đâu. Thành ra Tăng là một thành viên, là một con người, là một Tăng Bảo. Xin thưa các vị, ở đây ý cái câu này rất là thâm thúy. Nếu nghĩa đen chúng ta dịch y pháp bất y nhân có nghĩa là nương tựa giáo pháp mà không nương tựa con người, thì ở đây chúng ta dịch như vậy làm cho người khác trong nhận thức và hiểu biết bị giới hạn. Cho nên ở đây nếu mà dịch một cách thoát hơn và cái ý sâu sắc hơn trong này, thì chúng ta gọi là y pháp có nghĩa là chúng ta chỉ dựa vào những cái gì đúng đắn, không hẳn là giáo pháp của Phật, mà tất cả những chuyện đời, những luật pháp, những cái gì đó trong cuộc đời, cái gì mà gọi là đúng đắn, chân lý, là hợp lý, là lẽ phải, thì chúng ta căn cứ vào đó để mà dùng, để mà sử dụng, để mà tin cậy, để mà phát khởi niềm tin. Các vị có thấy cái rộng ra chưa? Còn bất y nhân có nghĩa là cái người này cái thân phận như thế nào mình không cần biết, nhưng mà nếu người này nói đúng thì chúng tôi chấp nhận. Hay là hoàn cảnh đó, con người đó thí giải cái điều đó, thân phận đó giàu, nghèo, đẹp, xấu, đối với tôi chưa quan trọng. Cái người đó sống tốt, sống xấu, người đó bị tin đồn hay là được khen thưởng, cái điều đó không quan trọng. Nhưng mà cái câu phát ngôn của người đó, cái lời lý giải của người đó, cái sự phân chia của người đó, cái gì mà tôi thấy hợp lý, hợp thời, đúng lẽ phải thì tôi chấp nhận. Trong đó bao gồm cả lời dạy của Đức Phật. Nếu một người trình bày lời dạy của Đức Phật trong kinh điển mà rõ ràng, đúng pháp, hợp chân lý, thì mình cũng lấy đó làm nơi nương tựa tu hành. Cho nên cái chữ pháp ở đây mình phải hiểu một cách rộng ra, đừng có cô động trong một cái từ ngữ để chúng ta giảng dạy nó là giáo pháp không, mà chúng ta phải cho đó là một chân lý, là một cái điểm tựa, là một cái niềm tin, là cái gì đúng đắn, là cái gì hợp thời, là cái gì phải lẽ, thì chúng ta cho cái đó là chữ y pháp. Chúng ta có hiểu này chưa? Thành ra bây giờ khi một vấn đề nêu ra như vậy thì chúng ta có thấy rằng lóe lên được trong ta cái gì không? Thông thường con người chúng ta sống có cái xu hướng là dựa vào cái lời đồn hay là bàn tán của thiên hạ để chúng ta đặt niềm tin. Trong quá khứ của Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng bị cái lỗi này. Dường như đa phần những người khách quan khi hiểu về đạo Phật, họ không hiểu bằng cách nghiên cứu, nghe pháp hoặc là truy tìm trong kinh điển, mà họ nhìn nhận đạo Phật qua cái lỗ tai, qua con mắt của họ. Là thế nào? Họ nghe qua ca kịch cải lương như Lan và Điệp chẳng hạn. Họ nghe qua những chuyện tiếu lâm của những kẻ ăn không ngồi rồi ở bên vệ đường, hay là những cái già dư tửu hậu. Họ tìm qua tất cả các tiểu thuyết mà họ đã từng đọc. Vì vậy trong cái đầu của họ khái niệm về một đạo Phật già nua, điêu tàn, bệnh hoạn và tiêu cực. Nếu con người của họ dựa vào cái đó để đánh giá đạo Phật, như vậy đúng không? Hoàn toàn không đúng, nhưng mà họ rất chủ quan. Ai nói đến đạo Phật cái họ nói vậy: ôi tôi biết rồi, tôi quá biết rồi, đạo Phật thế này thế kia thế nọ, từ bàn dân thiên hạ một kẻ tầm thường nhất cho đến người nào mà chưa nghe được những cái kinh pháp của Phật, chưa nghiên cứu, thì đều có cái tính cách là chủ quan, quơ đũa cả nắm, võ đoán một cái cách như thế cả. Vì vậy nếu dựa vào cái đó mà để gọi là đánh giá một vấn đề thì hoàn toàn là không có cơ sở, không có cơ sở. Cho nên các vị biết rằng trong Phật giáo của chúng ta, quan trọng nhất là không đặt hình thức của một con người đó là gì. Và đạo Phật của chúng ta trong quá khứ truyền giáo cho đến bây giờ, từ thời Đức Phật còn tại thế hay là đến ngay ngày hôm nay, không phải dựa vào những cơ sở vật chất cao sang quyền quý mà để gọi là thịnh hay suy của Phật giáo. Nếu ở đây chúng ta cất quá nhiều chùa cao Phật lớn nhưng mà không có tăng ni tài đức, hoặc là không có người xuất gia đúng pháp, thì cho dù có bao nhiêu chùa cao Phật lớn cũng chưa phải là cái điều thịnh của Phật giáo. Mà cái điều thịnh là cho dù nhà tranh vách lá, hay là cho dù một cái nơi nhà tiền chế như thế này tạm có tiện nghi cho chúng ta tu hành, nhưng có những nơi tổ chức tu học đúng pháp, có quý thầy trở về đây giảng dạy đúng pháp, đó là điều chúng ta nên y cứ và chúng ta đặt niềm tin. Chứ không có nghĩa rằng chùa đó phải bao nhiêu tầng chúng ta mới tin. Vì vậy y pháp bất y nhân là dựa vào những cái gì mà đúng lý, chứ không phải là dựa vào những cái cơ sở vật chất hay là những cái vẻ dáng bên ngoài để đánh giá một vấn đề. Cho nên trong Phật học nó tuyệt vời ở chỗ này. Nên các vị thấy có nhiều người cái dáng vẻ thì rất là lôi thôi, nhưng mà trí tuệ thì rất là tuyệt vời. Chúng ta đã từng xem bộ phim Tế Điên Hòa Thượng hay là bộ phim Tế Công chưa? Chúng ta thấy Tế Điên Hòa Thượng biểu hiện một con người là trí thức siêu phàm, hay là chúng ta thấy một con người hèn hạ trong xã hội? Hả? Không thể nào mà Tế Công Hòa Thượng biểu hiện một con người trí thức cả. Ăn mặc thì rách rưới, bản thân thì dơ dái, đầu tóc thì bù xù, cái quạt thì leo queo, nón thì rách bươm, mà ai gần cũng hôi cái mùi khó chịu. Và bất cứ lúc nào mà muốn có một miếng đất trên người là kỳ, bất cứ chỗ nào cũng ra được một cục như thế này cả. Các vị thấy không? Nhưng mà đặc biệt lắm mà, cho dù bệnh sắp chết, nếu mà Ngài hoan hỷ mà Ngài cho được một cái cục đó, mà cái cục mình gọi là cục gì? Hòm. Cái người Việt Nam chúng ta không biết cái từ này từ đâu mà tại sao kỳ kỳ ra miếng đất cái đó. Hòm không, con người mày hòm không. Nói tiếng hòm ta cứ nghĩ là cái quan tài. Thật ra cái từ này người phương Tây không hiểu nổi đâu. Không ai hiểu nổi khi chúng ta dùng từ như thế. Nhưng mà ở đây Ngài hoan hỷ cho ai một cái cục đất đó thì người đó sao? Điều tai qua nạn khỏi và bệnh tật, cho dù sắp chết cũng hết được. Nhưng mà một người ăn mặc cao sang quyền quý, thậm chí cho dù như thế nào, đưa một cục vàng uống cũng chưa chắc gì hết được. Hay là đưa một miếng thuốc gọi là miếng thuốc này trường sanh bất lão cũng chưa chắc gì hết. Nhưng mà cái cục cáo bẩn đó đó mà đưa người ta uống có thể hết. Như vậy nếu mà một con người chúng ta đánh giá là về mặt khách quan, chúng ta nhìn một ông thầy thuốc có danh tiếng là một danh y của triều đình, và nhìn Tế Công Hòa Thượng với một con người tu không ra tu mà tục không ra tục, dơ bẩn hèn hạ, ăn nói điên không điên, khùng không khùng. Nếu hai người này cho thuốc và một người cầm một chén thuốc cực quý của ngữ y và một cục hòm của Tế Công Hòa Thượng, thì cái người bệnh nhân có niềm tin và sẽ uống cái nào? Mà tôi hỏi các vị là nếu các vị gặp trường hợp như vậy mà các vị không biết đó là một bậc thánh nhân đi, nghĩ một cách bình thường, tình cờ các vị đi giữa đường hay các vị vô khám một cái bệnh viện nào đó, các vị gặp một ông cùi hay là người nghèo ăn xin bệnh tật nào đó mà ngồi lê như thế, rồi cái gặp chúng ta bệnh, ông kỳ kỳ trong người, ông đưa cục đất vậy, ông kia uống đi hết bệnh nè con. Với một ông bác sĩ đeo kiến đồ mang khẩu trang đồ này kia ra, hai người đó các vị có niềm tin với người nào? Dĩ nhiên là ông bác sĩ, tôi cũng thế thôi. Nếu tôi đi gặp hai người đó tôi cũng phải tin bác sĩ chứ, trời ông này mà gì ông bác sưởng sao tin được. Có phải vậy không? Như vậy thì chúng ta không đủ khả năng để thẩm thấu một vấn đề. Vì vậy cho nên ở đây quan trọng nhất là người này hết bệnh hay không, chứ không phải quan trọng là thân phận người đó là gì. Nhưng mà chúng ta đâu có khả năng này. Và đôi khi chúng ta là một con người dễ bị đánh lừa bởi hào nhoáng. Vì vậy cho nên cái tác phong của con người, hình dáng của con người sự thật cũng phản ánh một phần trong tâm thức, nhưng mà chưa phải là tất cả. Nếu chúng ta quá dựa vào hào nhoáng này thì chúng ta sẽ đánh giá nhận lầm một con người và có thể đẩy chúng ta vào sai lầm và tội lỗi. Cho nên các vị biết thân phận của Tổ Huệ Năng khi đến học đạo với pháp hội của Ngài Quỳnh Mai, các vị thấy thân phận là một người nghèo ở xứ Lãnh Nam. Mà khi Tổ Hoằng Nhẫn nói một câu, cái xứ Lãnh Nam là mang di mọi rỡ thì làm gì có Phật tánh. Cái câu đó mang tính cách là Hoằng Nhẫn Ngài chỉ thử cái căn cơ của Tổ Huệ Năng, chứ không phải là Ngài không biết. Nhưng mà đại chúng thì không bao giờ biết. Cho nên chúng ta thấy với một thân phận nghèo hèn, với một thân phận mang di mọi rợ, nhưng mà Tổ Huệ Năng trả lời một câu rất là tuyệt vời và làm cho Tổ Hoằng Nhẫn cảm thấy hài lòng, mà phải tìm cách giấu thân phận của Tổ Huệ Năng đi, bởi vì sợ người ta biết được căn cơ tài ba thì người ta sẽ hãm hại chết. Vì vậy khi mà nói lên một lời, Tổ trả lời là người thì có nam có bắc, thân con và thân hòa thượng chẳng giống nhau, nhưng Phật tánh thể thì không hai, Phật tánh vốn đồng. Câu trả lời rồi, Tổ Hoằng Nhẫn biết đây là bậc thượng căn thượng trí được ẩn trong thân phận của một người mang di mọi rợ, đâu phải là bình thường đâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những cái việc này khi Đức Phật dạy hay là Tổ dạy chúng ta về cái cách gọi là y pháp bất y nhân, có nghĩa là đừng vội đánh giá bất cứ một vấn đề nào, đừng vội đánh giá một thân phận ngôn từ nào qua những cái cách nhìn hào nhoáng của chúng ta, mà hãy nghe, lắng sâu, suy nghĩ kỹ, rồi cuối cùng chúng ta hãy kết luận. Đôi khi chúng ta kết luận vội vàng sẽ đánh sai một vấn đề, thậm chí có thể dẫn đến tội lỗi mà ân hận trong cuộc đời của chúng ta, bởi vì cơ hội chúng ta không có ai có hai lần. Cho nên tôi nói thật với các vị, sở dĩ trong hiện tại có nhiều người mượn hình thức của một tu sĩ để đi xin, đây cũng là vấn đề để đánh lừa chúng ta về chất, về hình tướng. Người cư sĩ Phật tử chúng ta thì có cái này, đôi khi chúng ta tín ngưỡng quá ư là nồng nhiệt, cho nên thấy ai là hình thức tu sĩ là chúng ta kính trọng. Điều đó hoàn toàn là tốt. Một người Phật tử cư sĩ có lòng kính tin với Tăng Bảo, với thân phận hạnh nguyện nào cũng tốt, đây là điều mà tôi tán thán. Nhưng các vị có những khi các vị bị lợi dụng bởi hình thức này mà chúng ta lại rơi vào tình trạng là bị người ta mê hoặc và dụ dỗ, gạt gẫm chúng ta. Thậm chí có những người là một thân phận đi đến nhà chúng ta bán nhang, hay là đi xin tiền để cất trẻ mồ côi, để nuôi người già, để xây cất chùa gì đó. Tất cả những cái này trong hôm nay đều là giả mạo. Nhưng mà có người nói là tại vì thấy là một tu sĩ cho nên là như thế nào cũng phải cúng dường, mà cũng phải cho, cũng phải này kia kia nọ, chứ không có dám có cái ý mà khinh thường, sợ tội. Các vị nghĩ như vậy, cho nên chính cái kẻ mà gian lận lợi dụng cái điều này nó đánh lừa chúng ta qua cái vấn đề nhận hình thức để chúng ta tôn kính. Cái này tôi không thể chấp nhận. Giáo hội chúng ta đã ra cái thông tư là tất cả tăng ni trong mấy năm qua rồi cho đến ngày hôm nay là không được đi khất thực nữa. Cho nên đi các nẻo đường nào mà các vị thấy một người đi khất thực, đi bán nhang, đi xin gì đó để cất chùa, để xây dựng, tất cả đều là giả mạo. Đừng nên để bị những cái chuyện đó đánh lừa chúng ta. Thà họ đến nói với chúng ta với một thân phận là nghèo khổ hay là hoàn cảnh gì đó khó khăn, họ cứ đến thật lòng mà họ xin, các vị cứ ban cho tùy khả năng của chúng ta. Nhưng mà với những người lợi dụng một hình thức tu sĩ như thế là dứt pháp tuyệt đối, chúng ta không dùng. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, khi học tu theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta mới cảm thấy rằng chúng ta mới trưởng thành về mặt nhận thức hiểu biết của chúng ta. Chứ ở đây chúng ta cứ là bị cái hào nhoáng đánh lừa mà người đời người ta từng nói là một chiếc áo không làm nên nhà tu là chỗ này. Cho nên có những khi chúng ta quá ư là cả tin, quá lệ thuộc vào một cái hình thức nào đó, thì cái hào nhoáng này nó sẽ làm cho chúng ta bị nhận thức sai lầm. Người đó có thể phát ngôn một cái điều gì cho chúng ta tin cậy hay không? Người đó đã từng làm một cái điều gì trong cuộc đời tin cậy hay không? Còn thân phận người đó nghèo hèn sang giàu quý phái là cái riêng của họ, chúng ta chưa vội. Cũng không vì cái hào nhoáng của họ mà chúng ta vội đặt niềm tin. Bởi vì ở trong xã hội có những người họ trang bị cho họ một cái giỏ, gọi như một viên thuốc bọc đường. Họ đến mượn tiền hay là họ đến hợp đồng làm ăn thì các vị biết họ trang bài cho họ một phong cách đặc biệt lắm. Họ ăn mặc rất lịch sự, thậm chí họ đeo rất là nhiều vàng bạc, thậm chí phong cách họ chải chuốt, nhưng ở bên trong là một giả tâm để đánh lừa thiên hạ về hình thức này. Cho nên họ mới gạt được, có những người bị gạt tới hàng trăm tỷ đồng, chứ không phải là chuyện bình thường đâu, các vị nhớ vậy. Trong cuộc đời chúng ta làm ăn để kiếm 1 triệu đồng, 100 triệu đồng là chuyện không dễ. Nhưng mà chúng ta vì một cái hình thức nào đó, vì một cái lừa lọc nào đó của một con người giả tâm mà đánh lừa được chúng ta, mà chúng ta gạt được tới hàng tỷ đồng, là cái điều này do ở đây chúng ta quá dở hơi trong nhận thức và đánh giá một con người. Vì vậy bất cứ một hình thức nào nó cũng có cái bề mặt trái của nó, mà chúng ta cần nên nhờ thời gian, bằng tư duy và bằng lắng nghe, chúng ta sẽ phát hiện được người đó thật hay là giả. Trong cuộc sống cho đến vấn đề tu tập cũng vậy. Trong tu tập chúng ta cũng không thể để đánh lừa bởi hào nhoáng. Và các vị nên nhớ, thân phận của các vị Bồ Tát cũng không bao giờ xuất hiện với một con người vĩ đại, mà phần lớn thân phận của các vị Thánh, các vị Bồ Tát đều có mặt xuất hiện với một thân phần nghèo hèn, bệnh tật, xấu xí và dơ bẩn. Đa phần là như thế. Nhưng mà mai này cũng đừng phải là gặp ai xấu xí, nghèo hèn, dơ bẩn là Bồ Tát. Các vị nên nhớ là chỗ này. Tôi phân tích cho các vị để đừng nhầm, tức là đừng vội cả tin mà cũng đừng vội phủ nhận bất cứ một vấn đề nào. Cho nên y pháp bất y nhân là vậy. Các vị từng đọc một cái bộ kinh gọi là gì? Từ Bi Thủy Sám, có phải không? Các vị biết Ngộ Đạt Quốc Sư trước khi lên làm quốc sư dưới thời nhà Đường, thì các vị biết là Ngộ Đạt đã gặp một cái vị tu sĩ bình thường nhưng mà lại bị bệnh phong cùi. Sau đó rồi Ngài là mới tâm từ bi, chứ không phải là Ngài nghĩ đây là Bồ Tát gì cả. Ngài mới chăm sóc, lo lắng để giúp cho vị này hết bệnh. Vì tri ân cái tâm lòng của Ngộ Đạt Quốc Sư, cho nên vị thầy này trước khi ra đi có nói với Ngộ Đạt Quốc Sư là như vậy: mai này thầy sẽ đạt đến tột đỉnh của vinh quang phú quý, nhưng mà khi thầy ngộ nạn thì thầy hãy đến nơi đó đó, tức là đến núi Cửu Lũng, nơi có cặp tùng già cao chót vót ở đó, hãy tìm tôi. Tức là trước khi ra đi người này nói một lời như vậy. Ngộ Đạt Quốc Sư lúc đó cũng bình thường, bởi vì nhìn thấy một thân phận bệnh hủi như vậy, rồi cũng là đơn giản quá, tầm thường quá như vậy, cho nên cũng không quá quan trọng về điều đó. Nhưng mà sau khi bị ngộ nạn rồi thì lúc đó không còn lối thoát, cho nên mới nhớ lại lời nói năm xưa của một cái vị tu sĩ mà bị bệnh cùi mà Ngài chăm sóc. Và cuối cùng khi đến đó để được chăm sóc, hóa ra đó là vị Bồ Tát chứ không phải là người thường. Như vậy thì bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng khi y pháp bất y nhân là như vậy, phải căn cứ vào hạnh nguyện, lời nói và phong thái của người đó, nói đã làm gì, xây dựng được gì và lời đó nói đúng như thế nào, thì lúc đó chúng ta mới đặt niềm tin. Và một mặt nữa chúng ta nhìn thoáng hơn, có nghĩa là thân phận người đó có thể là họ là có những điều không đúng, họ có thể là chưa được tốt trong cái cặp mắt của mình, trong lời đồn cái gì đó trong mình, nhưng mà họ phát ra một cái lời hoàn toàn là hợp lý, đúng lẽ phải, giúp cho người thoát khổ an vui, thì điều đó chúng ta cũng nên tin. Bởi vì sao vậy? Ở đây cái việc thân phận người đó cái gì là của họ, còn việc họ nói, họ góp ý, họ xây dựng, họ giúp cho chúng ta mà đúng đắn thì chúng ta nên tin dùng. Bây giờ ví dụ một kẻ này nó đang thiếu nợ mình, hằng ngày ngày nào qua nó cũng như là một cái người nghiền rượu đi, nó cứ rủ mình đi nhậu, thậm chí nó thiếu nợ mình hay là nó cứ vòi vĩnh mình thế này thế khác. Bản thân của nó mỗi lần mình gặp thấy ghét lắm, nó cứ kiếm tiền, nó cứ mời nhậu, nó làm mất thời gian nó thế này thế kia hoài, thậm chí mình không muốn gặp. Nhưng mà khi mình ngộ nạn, nhưng mà có những lúc bản thân nó nói một câu mà đúng để giúp cho mình sáng ý, thì mình có tin không? Nghe không? Quan trọng là chỗ này. Cái việc thân phận của nó ngày xưa nó đối với mình tệ bạc cái gì đó không cần biết. Nhưng mà hôm nay trong cái hoàn cảnh này, nó lại phát ra một cái câu hoàn toàn đúng để giúp cho mình vượt qua được khổ nạn, tai ách, thậm chí là bệnh tật. Thì cái điều này vì cứu mình chứ không phải là nó, không có quan trọng nó. Cho nên lúc đó hãy bỏ thân phận nó ra mà hãy đón nhận những gì nó nói hợp lý và đúng. Đừng vì thành kiến, mày là cái kẻ tao không có tin mày, mày là cái nói cái gì tao cũng không tin, bởi vì mày đã từng như thế, như thế, như thế. Nếu như thế vô tình chúng ta đôi khi không tin nó, chúng ta rơi vào chỗ chết hoặc là lâm nguy, thì lúc đó như thế nào? Cho nên ở đây từng vấn đề chúng ta phải thoáng trong việc đánh giá và suy tư và chính cái chiều đó mà trong lời Đức Phật dạy, đó là y pháp bất y nhân. Chúng ta nhớ dưới cái thời của nhà Trần, đó là Trần Anh Tông, thì lúc đó có những cái cuộc thi để mà gọi là làm tiến sĩ, tức là đỗ trạng nguyên. Nhưng mà các vị nên nhớ là Mạc Đỉnh Chi là một người có thân phận rất là nghèo hèn xấu xí. Cho nên khi mà đỗ trạng, đúng ra cái bài làm của Mạc Đỉnh Chi là đỗ trạng nguyên, thì đúng là nhà vua cũng chấm và đồng ý là trạng nguyên. Nhưng mà khi triệu vào với thân phận xấu xí thì sao? Vua Trần mới bãi bỏ cái chức trạng nguyên đó. Quá đau buồn về chuyện đó, cho nên Mạc Đỉnh Chi làm một cái bài phú gửi đến cho nhà vua. Và sau khi đọc xong bài phú, nhà vua cảm thấy rất là xúc động trước một cái bài văn đại tài như thế này, và cuối cùng mới hủy bỏ cái việc đó, triệu Mạc Đỉnh Chi trở về làm trạng nguyên. Nhưng mà các vị nên nhớ, khi Mạc Đỉnh Chi là trạng nguyên với thân phận xấu xí nhưng mà đầu óc rất là tuyệt vời. Ở nước Việt Nam chúng ta, tôi không nhớ là một hay hai người gì đó được gọi là lưỡng quốc trạng nguyên, mà trong đó Mạc Đỉnh Chi là một trong những nhân vật này. Mạc Đỉnh Chi được trạng nguyên ở Việt Nam mà cũng lại được trở thành trạng nguyên của Trung Quốc, mà nhà Nguyên thời đó. Tại vì khi cử Mạc Đỉnh Chi sang Trung Quốc để mà đi sứ, thì các vị biết rằng chính Mạc Đỉnh Chi là người trả lời đối đáp rất là thông thạo, không thua bất cứ một cái quan văn nào của triều đình nhà Nguyên của Trung Quốc cả. Trải qua rất là nhiều cái giai đoạn thử thách cam go, mà tôi có nhớ mấy cái câu mà đối đáp ngắn ngắn như thế này. Khi mà qua bên đó, đó nhiều quan trạng đã đặt câu đối cho trạng nguyên, thì Mạc Đỉnh Chi đều trả lời trôi chảy. Trong đó có một câu mà ngắn ngắn thì tôi nhớ nó như thế này. Khi mà đưa ra cái vế đối thì đối như thế này là: An khử nữ dĩ thỉ vi gia. Thì cái câu nó đơn giản là chúng ta học chữ Hán đó, thì chúng ta biết rằng chữ An là cái bộ miên nó nằm trên chữ nữ. Mà cái chữ nữ này được lấy ra mà lấy cái bộ thủy mà thế vào đó, thì nó trở thành cái chữ gia là nhà. Chữ nhà nó cũng là một bộ miên ở trên và chữ thủy ở dưới. Cho nên cái ông này ông mới nói cái câu là An khử nữ dĩ thủy vi gia, tức là chữ An mà lấy chữ nữ ra rồi đem cái chữ thủy gắn vô thì nó trở thành chữ gia là nhà. Ai học chữ Hán là hiểu, nhưng mà tôi chỉ nói như vậy rồi các vị thấy cái tài ba của những người ứng đối. Lúc đó Mạc Đỉnh Chi đáp lại một câu ngay liền tức khắc. Ông mới nói là: Tù sức nhân nhập vương vi quốc. Cái chữ tù nó là cái bộ vi ở bên ngoài, vi là cái hàng rào, mà chữ nhân ở trong cái hàng rào thì nó tượng trưng cho cái chữ. Chữ tù là con người ở trong cái hàng rào đó, hay là trong đó người ta gọi là ở tù. Thì cho nên cái chữ vi là nó một cái hình như vuông vậy nè, rồi cái chữ nhân nó viết ở trong, thì chữ Hán nó đọc là chữ tù. Mà tù khử nhân có nghĩa là lấy cái chữ nhân này ra, nhập vương tức là chữ vua, chữ vua để vào trong cái thế cái chữ nhân đó thì nó trở thành chữ chữ quốc. Thì người ta tượng trưng là ông vua ở trong một cái quyền hành phạm vi ở trong một cái đất nước thì gọi là chữ quốc, là đất nước. Thì lúc đó đó Mạc Đỉnh Chi ông mới nói là: Tù sức nhân nhập vương vi quốc. Hoàn toàn đối rất là chuẩn xác. Mà cái chữ tù sức nhân nhập vương di quốc, thì cái chữ xuất và nhập của cái Mạc Đỉnh Chi đối còn tuyệt vời hơn cái câu của cái Quan Trạng Nhà Nguyên nữa. Rất là nhiều câu đối đáp như vậy, nhưng mà qua câu đó toàn bộ tất cả những cái văn võ đều là khâm phục cái tài đối đáp của Mạc Đỉnh Chi. Nhưng mà chỉ có một điều là cái ông quan văn ở đó, ông mới đánh giá như thế này: Mạc Đỉnh Chi là một quan văn có tài, nhưng mà vì khi đối đáp chữ quốc mà dùng chữ vương, có nghĩa là chữ viết tắt, vì vậy Mạc Đỉnh Chi tương lai sau này sẽ có thể trở nên làm vua hay là lên làm người lãnh đạo, nhưng không lâu dài. Người ta đánh giá qua cái ngôn ngữ và nét chữ một cách đặc biệt như vậy. Bởi vì cái chữ quốc mà đúng nghĩa đó là nó là chữ chữ giáo ha. Chữ qua là giáo, nó nằm trên cái chữ khẩu, tức là miệng con người nói ra là có đinh có thép, đó là người ta chỉ cho như một cái nhà vua ha. Thành ra ở đây khi thế vào chữ vương là chữ viết tắt của cái chữ quốc như vậy, thành ra người ta đánh giá rằng chính cái câu đối đáp rất hay, nhưng mà dùng chữ vương tắt, vì vậy đế nghiệp không lâu bền. Ngày xưa có những cái đón chữ rất là đặc biệt như vậy. Thì tôi nói qua như vậy để cuối cùng rằng khi Mạc Đỉnh Chi đi sứ và làm một cái bài mà điếu để tặng cho công chúa con của nhà Nguyên qua đời do lâm trọng bệnh gì đó, cuối cùng bài thơ quá hay cho nên là nhà vua phong lên là Trạng Nguyên, cuối cùng gọi Mạc Đỉnh Chi là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Ở đây tôi nói ra như vậy để các vị thấy điều gì? Thân phận Mạc Đỉnh Chi là xấu xí, nhưng mà các vị thấy rằng tài ba Mạc Đỉnh Chi thì tuyệt vời. Như vậy có phải là căn cứ vào thân phận xấu xí đó mà chúng ta không dùng những tài của Mạc Đỉnh Chi không? Ở đây chúng ta cần thấy chỗ đó. Đó là chúng ta hiểu cái câu của lời Phật dạy, tổ dạy: y pháp bất y nhân, là chỗ này. Hiểu không? Quá hiểu luôn. Cho nên ở đây tôi muốn phân tích giữa các mặt rộng, mặt hẹp, mặt giáo pháp hay là mặt thế gian, để tất cả các vị đều có một cái khái niệm về nhìn những thuật ngữ của Phật giáo. Chúng ta đừng nghĩ rằng thuật ngữ của Phật giáo chỉ dùng cho vấn đề tu tập không. Chúng ta có thể ứng xử được trong tất cả mọi lãnh vực luôn. Ngày xưa khi chúng ta học Phật, nghe nói đến giảng pháp, nghe nói đến đi học tu, chúng ta cứ nghĩ cái chuyện đó để dành cho ông già bà cả và những người sắp chết, có phải không? Những người chán đời, những người chồng chê vợ bỏ gì đó, mấy cái thân phận đó mới đi tu học. Cái tôi đường đường như thế này mà tu học cái gì à, có phải không? Cho nên ở đây chúng ta khi mà thâm nhập và hiểu được lời Phật dạy, chúng ta thấy quá tuyệt vời, làm cho chúng ta mở mang về trí não của chúng ta, hiểu biết đánh giá một vấn đề rất là sâu sắc, và giúp cho chúng ta giải quyết các vấn đề rất là lẹ làng, chứ không phải là bình thường. Cho nên việc học tu làm chúng ta phát trí huệ, thông minh và hiểu biết, chứ không phải là như một con đường cùng, một cái ngõ cụt của một ai đó để bước vào. Đây là chúng ta hiểu rất lầm. Chúng ta qua một lãnh vực mới, đó là gì? Ý nghĩa bất ý, ý ngữ. Ý nghĩa là sao? Ý nghĩa có nghĩa là nghĩa lý, cái vấn đề tiềm ẩn sâu kín bên trong một cái từ đó, một cái lời đó, nhưng mà trong lòng người ta hay là trong cái ý đó nó biểu hiện cái ý gì thì gọi là ý nghĩa. Bất ý ngữ là dựa trên ngôn ngữ mình phải hiểu sâu hơn là cái ý người đó muốn nói gì. Đừng vội vàng dựa trên ngôn ngữ rồi chúng ta lại vội vàng dò đoán kết luận và quyết đoán một vấn đề thì nó lại không trúng. Cho nên chúng ta nên nhớ Tổ Đức từng dạy là đạt ý quên lời, là cái chỗ này. Một cái vấn đề đó, một câu đó, một cái chữ đó, chúng ta phải hiểu dài ba bước. Đừng hiểu quá đơn giản, thậm chí chúng ta hiểu nghĩa đen quá thì chúng ta sẽ lầm một vấn đề. Chúng ta phải dựa vào ngôn ngữ, lời giải thích, lời nói đó, người ta nhằm truyền tải cho chúng ta hiểu một ý gì. Đây là điều quan trọng. Cho nên chính chỗ đó mà cổ đức từng dạy: thơ bất tận ngôn, ngôn bất tận ý, là chỗ này. Thơ là những lời đã được viết ra, những lời này nó không diễn tả hết được cái khả năng diễn thuyết bằng lời nói của mình đâu. Bởi vì những lời này, khi mà viết thành thơ, nó chắc lọc, nó gãy gọn lắm. Giống như kinh điển mà không có người giải thích chúng ta cũng khó hiểu vô cùng. Bởi vì kinh điển không ai viết dài dòng cả, mà người ta viết rất là cô động. Chúng ta phải hiểu chỗ này. Thơ bất tận ngôn là chỗ đó, ngôn bất tận ý là chỗ này. Lời nói chúng ta không nói được thấu tình đạt lý bằng những gì chúng ta suy nghĩ. Có những người suy nghĩ rất phong phú, rất dồi dào, nhưng mà kêu nói thì sao? Nó không được. Ý tưởng thì hiểu đó, biết đó, phân tích được, suy tư được, nhưng mà kêu phát ngôn, nghĩ một đường mà nói một nẻo, tức là nói không được cái ý mình nghĩ. Có phải không? Ở đây ai có mắc cái chuyện đó không? Hả? Có. Có. Tức là chúng ta không diễn tả được hết cái suy tư của mình. Cho nên ở đây khi nói là y nghĩa bất y ngữ là nói như thế. Như vậy thì bây giờ tôi muốn nói cái gì? Phần lớn khi chúng ta tiếp chuyện với những người miền Tây là thứ nhất. Hai là chúng ta tiếp chuyện với những người Hoa là thứ hai. Hai dạng người này nếu chúng ta ai mà khó chịu, hay là ai tánh nóng vội, hay là ai mà con người chúng ta quen khách sáo đó, mà chúng ta nghe những phần lớn là người miền Tây và người Hoa nói chuyện đó, là chúng ta bất mãn và khó chịu lắm. Thật ra với các vị, có những người khi mình tiếp chuyện như ở miền Tây, hay là chẳng hạn tôi cũng là người miền Tây này, nhưng mà tôi khách sáo hơn chút. Chắc là nhờ ở thành phố Hồ Chí Minh biết rồi, nó cũng phải biết chút chút. Xin thưa các vị, chính cái chỗ này là khi họ phát ngôn, lời của họ rất là thô thiển, rất là cục mịch, nhưng mà trong đó họ biểu hiện cái tấm lòng họ rất là dồi dào. Nếu chúng ta quá dội dã dựa trên cái lời họ nói thì chúng ta sẽ đánh sai về lòng của họ, đánh sai lương tâm của họ. Cũng như những người qua khi chúng ta gặp, xin thưa các vị, nó có nhiều cái lắm. Đôi khi là ngôn ngữ bất đồng. Họ là những người qua đây, ngôn ngữ chúng ta là tiếng Việt, họ tập nói tiếng Việt, cho nên họ không thể diễn tả dài dòng như chúng ta. Vì vậy họ nói rất là ngắn. Nhưng có những người họ nói ngắn ngắn, ngang ngang, giống như pha ngang bữa củi vậy đó. Nhưng mà thật lòng họ không đủ hết từ ngữ để diễn tả lên cái nguyện vọng của họ. Cho nên đòi hỏi chúng ta cần phải kiên nhẫn và lắng nghe để hiểu sâu thêm một vấn đề. Còn bằng không, tất cả những cái gì chúng ta vội vã nghe mà khó nghe, rồi chúng ta vội đánh giá, hay là chúng ta vội bỏ cuộc, thì rất là uổng. Có những trường hợp như vậy. Cho nên tôi khuyên với các vị là chư Phật hay là chư Tổ cũng dạy chúng ta là y nghĩa bất y ngữ là chỗ này. Ngôn ngữ của họ đôi khi không diễn tả hết được tấm lòng của họ. Mình cần phải nhìn nhiều mặt để mình đánh giá một vấn đề. Cho nên ở đây nếu không khéo chúng ta lại bị sụp hầm lọt hố nữa. Là chỗ là gì? Có những người ăn nói rất là có duyên, nhỏ nhẹ, mềm mại, dễ nghe, nhưng mà chết hồi nào không hay. Có không? Có. Đây là chỗ này. Thông thường người ta muốn gạt người khác thì người ta chỉ có hai cái để người ta có thể gạt được người khác. Một là gạt tình, hai là quyền lợi. Đưa quyền lợi ra để đánh vào lòng tham của con người. Họ dễ dời tất cả mọi thứ để cho chúng ta cảm thấy rằng lòng tham chúng ta được tâng bốc, và chúng ta thấy có cái chỗ để mà khởi phát lòng tham. Hai là họ gạt tình, họ dùng bằng cách đi con đường tình cảm. Họ nói như thế nào đó để chúng ta siêu lòng, họ nói như thế nào đó để chúng ta chết mê chết mệt, họ nói như thế nào đó để chúng ta mất phương hướng, mất tự chủ trơn trọi, nói hồi chúng ta không biết chúng ta là ai luôn. Thì chính cái chỗ đó là những người này quá xảo ngôn để lợi dụng vào những cái khả năng có được của mình để làm cho một con người mất phương hướng, để rồi có thể mất tiền, mất tình, mất cái gì đó. Là ở đây chúng ta dễ bị gạt. Cho nên ngôn ngữ, chúng ta phải biết rằng trong ngôn ngữ nó chuyển tải cái ý gì, cái sâu sắc ở trong nó là cái gì. Có những khi chúng ta nghe qua rất thô thiển, nhưng mà con người đó rất là chân tình, con người đó lòng dạ rất là tốt, rất là lương thiện, rất là thẳng ngay. Nhưng mà có những khi chúng ta nghe rất là mềm mại, rất là du dương, rất là nhẹ nhàng, nhưng mà ở trong đó nó lại chứa dao găm à. Chứ không phải là chuyện bình thường. Còn mấy là cũng dao lam, nó ngọt, nó bén chưa từng có à. Cho nên ở đây tôi muốn phân tích một vài điểm để cho các vị nhận ra điều này. Trước khi nhận vào trong nghĩa lý sâu của Phật dạy thì chúng ta nhìn nhận về một cách khách quan trước cái đã. Xin thưa các vị, Ngày xưa có một cái vị này là một ông thầy đồ, nhà nho rất là giỏi. Trong xóm ổng có một cái người đó, họ giàu có, và cái bản thân của cái ông chủ nhà đó, ổng rất là tham ăn. Cho nên một hôm do ổng ăn cái gì quá đó, cái ông bị trúng thực, ổng chết đi. Thì cái ông thầy đồ này ổng mới lợi ổng mà dự tang lễ. Khi ổng đến ông dự tang lễ thì các vị biết rằng ổng viết một cái câu. Thông thường chúng ta đi cái tấm gì? Tấm gì? À, tấm giảng hay tấm hoành gì đó. Thì trong những cái tấm đó đây, ổng viết một cái câu như thế này. Ổng viết chữ thiên lý nhân lương. À, cái thiên lý nhân lương. Thì cái chữ này nó được dịch ra là gì? Thiên là không phải trời. Chữ thiên ở đây, chữ thiên là trời nó khác, mà chữ thiên là 1000. Ví dụ như chúng ta đếm, cái số đếm chúng ta đếm là 1000, thì đó là gì? Ví dụ cải mà chúng ta đếm thiên có nghĩa là gì? 1000 cây, đúng không? Đó, thì 1000 ở đây là 1000. Thiên lý có nghĩa là 1000 dặm. Chữ lý là dặm, thiên lý là 1000 dặm. Nhân là gì? Nhân là người, đúng rồi. Lương là gì? Là hiền lành, là lương thiện. Thì cái câu đó nó có nghĩa là gì? Cái người hiền lành, lương thiện á, là cái tiếng xa nó đi 1000 dặm lận để ổng mà gọi là. Cái câu đó giống như tán thưởng cái ông này là người hiền lương, hiền đức gì đó, mà nó có tiếng thơm đi xa 1000 dặm. Thì gia đình được cái ông thầy đồ, ổng tặng cho một câu, quá trời mừng. À, ông thầy đồ cảm ơn ông thầy đồ ríu rít. À, ông đã tặng cho gia đình tôi một câu như vậy, rất là xứng đáng với cái chết của ba tôi này kia kia nọ rồi. Cái đem treo sát một cái bên bàn thờ của ông. Một hôm nọ sau khi qua đám rồi, thời gian lâu, cũng có một ông thầy đồ khác. Ông đến đó, ông nói: ủa sao gia đình lấy câu này treo kế bên ông vậy? Cái hỏi là câu này của ông thầy đồ đó đó đó, ông tặng cho gia đình tôi câu quá hay mà tại sao ông nói không treo? Ông nói: đâu có phải, cái câu này là cái câu chửi xéo trên đầu chúng ta đó. Hỏi sao chửi xéo? Bởi vì cái thiên lý á, hai chữ này nó ghép đôi lại á, nó đứng sát bên nhau, có nghĩa là chữ trọng. Trọng có nghĩa là nặng đó. Còn chữ nhân lương, hai chữ này nó ghép lại với nhau á, nó có nghĩa là chữ thực, có nghĩa là ăn đó. Trọng thực có nghĩa là tham ăn mà chết đó. Thì các vị thấy chưa? Các vị thấy rằng ý nghĩa bất y ngữ là chỗ này. Cho nên chúng ta hiểu 1+1=2 là chết chúng ta. Có những khi chúng ta bị mắc bẫy ở chỗ này. Cho nên khi mà người ta lại, người ta nói cái chiều đó, nhưng mà chúng ta đâu có hiểu sâu, hoặc là các vị không hiểu thâm về chữ Hán, thì người ta nói sao chúng ta nghe vậy. Mà đúng thật như vậy, chữ thiên và lý, hai chữ này ghép lại, chính xác nó là chữ trọng, tức là nặng. Còn chữ nhân với chữ lương, hai chữ này ghép lại, nó chính xác nó là chữ thực. Nhưng mà ổng viết ổng như một sự chơi chữ, ổng viết như thế. Thành ra chúng ta, ổng phân tích, ổng nói là người á, hiền lương cho nên có tiếng thơm đi 1000 dặm. Mà vô tình ổng chửi: ba mày do ham ăn quá mà chết. Mà đâu có biết. Chúng ta thấy không? Chết mắc, cho nên chúng ta bị mắc bẫy. Thành ra về vấn đề á, cổ đức dạy, tổ dạy hay lắm. Bằng trí tuệ tuyệt vời mới đủ kinh nghiệm để giúp cho chúng ta vượt qua, hay định đừng nhẹ dạ cả tin, vội tin với bất cứ một vấn đề nào là chỗ này. Xin thưa các vị, đó là những cái mà tôi phân tích để cho các vị hiểu. Ở trong chuyện trạng nó cũng có một câu chuyện, tôi cũng thấy cái cách rất hay như thế này, để nói lên cái vấn đề ngôn ngữ của chúng ta. Có những cái mà chúng ta khôn ngoan, chúng ta sử dụng một cách xảo diệu làm cho người khác không có biết đường đỡ. Chúng ta biết rằng Trạng Quỳnh rất có thể là một nhân vật, gọi là một nhân vật để được minh họa thôi, chứ không có một nhân vật lịch sử. Nhưng mà cũng được ghi chép vào trong sách như thế này, tức là dưới triều nhà Lê. Thì Trạng Quỳnh là một cái người được vua Lê tín nhiệm và giao cho rất là nhiều việc, nhất là trong việc tiếp đãi sứ thần. Thì khi ông thân cận vua mà vua còn trẻ, cho nên ông vua này có cái cách gọi là ham đá cầu. Các vị biết không? Mê đá cầu cho nên bỏ chính sự. Mà Trạng Quỳnh thì ghét những cái người như thế, mà thậm chí trong lòng cũng ghét vua nhưng mà không dám nói. Tại vì là mình là quan mà, thần mà, bề tôi mà, đâu có dám. Cho nên một hôm muốn là chơi xỏ ông vua bằng cách gì? Đá cầu á, thì lúc đó Trạng Quỳnh mới lượm một cái cục đá cột vô một miếng vải ngũ sắc rất là đẹp. Cho nên thông thường khi ta lượm cầu là người ta quăng lại trái cầu, thì chúng ta đá trái cầu thì nó rất là mềm và rất là nhẹ. Còn cái này ông lượm cục đá ông để sẵn rồi, cho nên khi ông lượm cầu ông mới lấy cái trái cầu của ông đem ra là cục đá ông cột dây ngũ sắc cũng màu đỏ đỏ xanh xanh đẹp đó, ông mới thảy cho ông vua. Nhưng mà khi ông vừa thảy, ông nói như thế này: đá đá đó đừng đá. Ông nói cái câu như thế. Thì khi mà ông dùng chữ khi mà ông dùng chữ đá đá thì ông vua nghe ông tưởng là kêu đá đi. Ông đâu có biết. Cho nên ông rất là, ông nói đá đá đó đừng đá. Rồi ông mới nói là cái đó là làm bằng đá đó, nhà vua đừng có đá, câu nó là như vậy. Nhưng mà ông nói như thế này: đá đá, bên kia nghe đá đá thì tưởng là hãy đá đi. Cho nên vua quất một cái rồi lội cái chân. Thì lúc đó Trạng Quỳnh mới chạy đến mà so bóp cái chân của nhà vua, mới nói rằng: bệ hạ à, tôi đã nói rồi, tôi nói đá đá đó nó đừng có đá. Tôi đã nói cái đó là cục đá mà, sao ngài đi đá làm chi để cho mà hư hại cái chân như thế này. Ông vua không biết trời xỏ không, biết nhưng mà có bắt lỗi được không? Không, ông nói rất rõ là đá đá đó đừng đá, mà tại sao ông đá? Còn ông bên kia thấy thảy cái trái cầu có nghĩa là kêu hãy đá đi. Nè, thành ra ở đây ngôn ngữ Việt Nam nó vô cùng lợi hại, mà thậm chí cho người ngoại quốc cũng sợ ngôn ngữ Việt Nam. Xin thưa với các vị, trên thế giới chưa có đất nước nào mà có ngôn ngữ sáo dấu như chúng ta. Ví dụ bây giờ các vị nhớ kỹ, các vị tra hết từ điển Hán Việt, chữ Hán Việt nó có những ngôn ngữ mà không bao giờ phiên âm được. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng ở thế giới không có nước nào có sáo dấu như chúng ta. Sắc, quyền, hỏi, ngã, nặng, mấy rồi? Bằng. Dấu không dấu. Thì ở đây chúng ta nên nhớ kỹ rằng chỉ có Việt Nam như thế đó, cho nên Việt Nam mới ca giọng cổ được. Thế giới này các vị coi nước nào mà ca được giọng cổ, các vị chỉ cho tôi đi. Thậm chí ngày xưa miền Bắc còn không ca cổ được, chứ đừng có nói là tới ở đâu. Giọng cổ này chỉ có những người miền Nam thôi. Nhưng mà sau này miền Bắc cũng lái lái giọng gắn mà ca cũng được giọng cổ. Nhưng mà các vị nhớ, tại sao thế giới nó hát nhạc, nó nhảy, nó này, nó kia, nó hát đủ thứ loại nhưng mà không ca cổ được? Không có một cái ngôn ngữ nào có thể đủ sức để luyến giọng như chúng ta có thể thực hiện được ca cổ. Vì chúng ta có dấu nhiều như vậy, cho nên chúng ta mới có thể luyến đủ thứ giọng để chúng ta có thể dệt thiêu đủ thứ điều. Và chỉ có tiếng Việt mới phiên âm được tất cả mọi loại ngôn ngữ trên thế giới. Đặc biệt như thế, các vị nói một cái chữ nào mà tôi gáp 24 dần vô mà tôi phiên âm không được, tôi thua các vị. Không có một chữ nào mà tiếng Việt không phiên âm được cả. Cho dù là chữ cỡ nào cũng thế, tiếng Việt chúng ta đủ khả năng để phiên âm tất cả mọi ngôn ngữ. Là tại vì sao vậy? Chúng ta đủ sức để liếng giọng, ghép vần, ép vận tất cả mọi thứ chúng ta có được. Cho nên ngôn ngữ Việt Nam nó phức tạp vô cùng chứ không phải đơn giản đâu. Chúng ta mới học chúng ta thấy ABC như vậy đó, chúng ta thấy là tưởng là đơn giản, nhưng mà không đơn giản tí nào. Giống như cái chữ nãy Trạng Quỳnh dùng đá đá đó. Sự thật với các vị, cái chữ đá, nếu mà viết chữ đá không, chúng ta biết đó là cái gì không? Hả? Đá cũng có thể là cục đá, mà cũng có thể là nước đá, mà cũng có thể là đá đi. Ví dụ bây giờ nó gọi là cát đá thì cái đá đó nó thuộc về dạng là danh từ. Nhưng mà nước đá thì cái chữ đá nó trở thành là tính từ. Danh từ nó trở thành tính từ, mà gọi là đá đi có nghĩa đá nó trở thành gì? Động từ. Như vậy cùng là chỉ có một chữ đá thôi, nhưng mà nó lại là, nó là 3, 4, 5 nghĩa như thế đó. Thành ra lúc mà nói đá đá đâu biết đá nào, là cục đá hay là bảo tôi đá. Ví dụ bây giờ các vị nghe nè, tôi nói chữ đường, các vị biết đó là gì không? Nếu mà các vị nói đường là cục đường hay là đường phèn hay là đường cát, thì tôi nói là đường đi mà, đúng không? Nhưng mà nếu mà tôi nói đường, cái các vị nói đường đi, cái tôi nói là sao? Đường cát mà, hay là cục đường mà. Thì như vậy tôi muốn nói với các vị là cái gì? Cũng là chữ đường đó, nhưng mà tiếng Anh nó thì nó sẽ rất rõ cái chữ đường nó viết như thế nào. Và đường mà đường chúng ta ăn là viết như thế nào? Chữ Hán cũng vậy, nó viết rất rõ là chữ đường như thế nào, đường nghĩa gì nó viết ra từng nét rõ ràng. Nhưng mà khi Việt chữ Việt của chúng ta D-U-N-G-Quyền đường như vậy, là có đường đi thì tôi cũng viết chữ đường, mà đường cát tôi cũng viết chữ chữ đường, chẳng lẽ tôi viết chữ gì? À, các vị nên nhớ. Bây giờ tôi nói với các vị nè, tôi nói chữ mèo, các vị hiểu gì không? Ai hiểu được chữ này, các vị đưa tay lên đi. Nếu tôi nói chữ mèo có nghĩa là gì? Con mèo, nhưng mà tôi nói anh này có mèo thì sao? Hả? Cái chữ mèo nó còn là con mèo không? Cái chữ mèo đó trở thành ghệ rồi đó. Có phải vậy không? Như vậy là cũng là chữ mèo. Trên nguyên tắc viết M-E-M-E-O mèo quyền, quyền mèo. Nhưng mà có những khi là con mèo, nhưng mà có những khi người ta nói mèo mà không phải con mèo. Người ta chỉ chuyện khác là chuyện ấy á. Các vị biết không? Thành ra ở đây ngôn ngữ nó có những điều mà chúng ta phải để ý. Cho nên ở chỗ y nghĩa bất y ngữ là chỗ này. Bây giờ tôi nói với các vị, tôi nói là chữ thọ. Các vị hiểu cái chữ thọ là gì không? Nếu không có động từ, tính từ, danh từ hay là tất cả những cái câu sau đó để bổ sung, chúng ta không biết chữ đó là chữ gì. Có những khi chữ thọ là cái cây. Có những khi chữ thọ là quan tài hay đó. Có những khi chữ thọ là gì? Chịu ơn, là thọ nhận một cái gì đó. Có những khi chữ thọ là gì? Là truyền trao một cái gì. Nhưng mà cho tất cả những cái nghĩa khác nhau như vậy. Nhưng mà dù là quan tài, là cái cây, hay là chịu ơn, hay là ban tặng cái gì, chữ Việt chúng ta thì sao? Viết chỉ có một chữ tên là T-H-O nặng, nặng thọ. Mà nếu mà chúng ta không có những cái vế bổ sung trước hoặc là sau đó thì chúng ta không biết chữ đó để nói cái gì đâu. Nhưng mà chúng ta nhìn vào cái chữ hoa hay là chúng ta nhìn vào cái tiếng Anh thì khi mà người ta cái chữ nào là chúng ta đọc vô, chúng ta biết rằng cái chữ đó đang nói về nghĩa gì. Còn chữ Việt không có tính từ, động từ, danh từ gì đó, trạng từ, không có túc từ gì đó bổ sung vào thì chúng ta chưa biết cái chữ đó thuộc về là chữ gì. Nó phải đọc nguyên câu, nó phải có trước có sau chúng ta mới nhận thức được một vấn đề. Cho nên ngôn ngữ của Việt Nam nó phức tạp. Khi tổ dạy cái vấn đề là y nghĩa bất y ngữ thì chúng ta phải thấy rằng cần phải hiểu cái ý nghĩa thâm thúy và sâu kín bên trong nó là cái gì. Đừng quá dựa vào những ngôn từ tạm thời cho một hình thức, trong khi bên cạnh đó nó lồng những ý tứ rất là sâu sắc mà chúng ta không hiểu thì có những lúc chúng ta bị thua thiệt. Ngành luật sư là một ngành có thể là thiện mà có thể là tội ác. Tôi nói thật với các vị, thông thường có những người không giỏi văn chữ, người ta viết một văn bản, viết một giấy giao kèo, thậm chí viết một cái giấy hôn nhân gì đó không biết, nhưng mà đâu có giỏi văn chữ, đâu có bắt từng chữ từng nghĩa người ta viết. Luật sư có thể đọc vào là hiểu người ta muốn nói gì, nhưng mà muốn lật lọng một con người thì luật sư cũng có khả năng từ một cái vấn đề, cho dù mình hiểu nhưng mà lương tâm mình bỏ đi thì hãy làm sao lật lọng lại con người này để có thể chiến thắng, thì người ta sẵn sàng làm. Ghê gớm cái chỗ này, hiểu cái nghĩa đó nhưng mà bắt trên cái vấn đề là ngữ. Từ ngữ người ta viết như vậy, nhưng mà tại lòng ta nghĩ sao người ta viết vậy. Người ta viết như vậy mà ta hiểu rằng à việc đó như vậy, nhưng mà khi chúng ta vui vẻ ở bên nhau hay là chúng ta còn hòa hợp với nhau, chúng ta chưa có mâu thuẫn thì viết như thế nào chúng ta cũng cảm thấy chấp nhận và đúng đắn. Nhưng mà khi đi ra luật pháp rồi, các vị đi ra quan tòa, từ những cái kẻ dạch như thế, một chữ thôi chúng ta cũng có thể tan nhà nát cửa, một chữ thôi chúng ta cũng có thể trở thành tội phạm, một chữ thôi chúng ta có thể thất bại đau đớn ê chề, có thể một chữ thôi từ một kẻ gian trở thành một người đúng, và một chữ thôi từ một người đúng trở nên một cái người sai. Cho nên ở đây luật sư thì cũng có nhiều người, có những khi chúng ta cũng cứu người đó, nhưng mà có khi chúng ta cũng dễ đẩy người vào tội ác, đẩy vào chỗ chết, chứ không phải là chuyện bình thường. Thành ra ở đây tôi muốn nói với các vị, ngôn ngữ là một cái điều người thâm thúy sâu sắc, họ nói một đường họ sẽ hiểu một ngã, Và ở đây người khôn chúng ta mới có thể suy nghĩ sâu sắc như thế này, người học tu trầm tĩnh sâu lắng chúng ta mới có thể phân tích được ít nhiều về vấn đề này. Còn giới bình dân chúng ta nói sao hiểu vậy? Cho nên có những khi chúng ta bị thua thiệt và chúng ta bị thiệt thòi khi mà chúng ta hiểu một vấn đề không tới không sâu. Tôi có nhớ cái ông ở dưới quê tôi, xin thưa các vị, ổng là người cha, ổng rất là giàu có, nhưng mà khi hai đứa con trai với một người mẹ có cái ý gạt cái cơ sở của ông này thì nó có cái gì nè, nó làm một tờ giấy, nó nói cha đi ký để mà nó đi làm, nó xin giấy cho một cái gì đó. Nhưng mà không ngờ cái tờ ký này là tờ ký giao khoán tài sản mà ổng đâu quý chữ đâu. Cho nên khi xong xuôi hết đâu vào đó tất cả mọi thứ rồi thì cái bà vợ mới tuyên bố là ly hôn. Và khi đó ông này từ một người chủ cả trở nên một người tay trắng, không nhà, không sự sản và không con luôn. Bởi vì cái này các con với người mẹ đã âm thầm từ lâu. Chúng ta thấy rất là tội. Câu chuyện sâu sắc lắm, rất dài, tôi không kể hết ra đây. Mà tôi muốn nói là sự thiệt thòi khi chúng ta không hiểu sâu một vấn đề. Ở đây do chúng ta không biết chữ cho nên chúng ta chịu thua. Cho nên là như vậy. Cho nên có khi những khi nói một đường nó làm một nẻo. Thì cái chuyện này chuyện cười thôi. Nó có cái anh này anh đi bộ đội mà anh không biết chữ, cho nên anh viết thơ anh gửi về cho gia đình. Thì anh nhờ cái người bạn viết giùm. Thì ở trong đó anh viết là kính thưa ba má, con nhớ ba má, thăm ba má sức khỏe này kia kia nọ. Thì anh nói rất nhiều nhưng mà này nó viết lại, nó viết không giống. Nó cũng để kính thưa ba má nhưng mà cho ba một đá, má một thôi. Rồi cái nó để thêm, nó biết là dòng họ của người đó, nó nói chừng nào bác hai qua coi cho luôn bác hai một đạp. Thằng này thì nó nói một đường, thằng kia nó viết một ngã, mà thằng này đâu biết gì đâu. Nó gói lại trong bức thơ nó dễ đọc đưa bả. Thì cả gia đình nhận được thơ của con gửi về, mừng không? Mừng mới nói, à, chị hai ơi qua đây nè, thằng đó nó viết thơ nó gửi về ở đây cho gia đình nè. Bả lụi cụi, bả ăn chầu chưa xong nó bả chạy qua. Bả nhờ người mở ra đọc, kính thưa ba má, đầu tiên cho con gửi ba một đá, má một thôi. Bác hai qua coi cho luôn một đạp. Bà nghe cái bà bỏ đi về. Xin thưa các vị, nếu mà hiểu sâu một vấn đề, tội cho cái người gửi thơ không? Nhưng mà nếu không hiểu, chúng ta ở nhà có tức không? Tức chứ, bực chứ. Trong thơ nó mà nó viết thơ nó dễ gửi tôi vậy đó. Nhưng mà vô cùng anh kia ảnh mừng không? Anh mừng, anh viết thơ gửi về được cho gia đình anh mừng lắm chứ. Nhưng mà trái lại cái thằng này nó chơi xấu anh đâu có biết. Thành ra chính cái chỗ đó, khi chúng ta không biết chữ cũng là một thiệt thôi. Cho vì không biết chữ cho nên nghĩa lý chúng ta đâu có hiểu sâu xa. Các vị nhớ là như vậy. Cho nên có những điều ngôn ngữ nó đảo điên, nó làm cho chúng ta như thế. Cho nên tổ dạy, Phật dạy chúng ta là y nghĩa bất y ngữ là chỗ đó. Ngoài mặt nó nói như vậy hay là kinh điển diễn tả như vậy, nhưng mà sâu sắc bên trong Đức Phật muốn nói gì, tổ muốn nói gì, hay là một người viết thơ, một người làm thơ, một người làm văn chương, họ viết như vậy nhưng mà trong đó họ muốn tả gì? Họ muốn tả tình, họ muốn tả cảnh, họ muốn gửi gắm tâm sự. Ví dụ Tản Đà có viết một bài thơ là Non Nước, chỉ dùng một chữ non và một chữ nước thôi, nhưng mà tả lên một cái bài tả tình rất là thấm thiết như vậy. Nếu mà chúng ta căn cứ vào chúng ta đọc chứ chúng ta cứ thấy là nước với non, chúng ta đâu biết nói gì đâu. Ví dụ bây giờ nè, ngày xưa tôi học, khi mà học văn hình như là cả lớp 7 có cô giáo có đọc bài thơ gì, có bài gì có nói là bây giờ mận mới hỏi đào, tức là nói dễ gì, cây mận với cây đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa. Rồi thêm một nhân vật nữa là đào, mận, hồng, đào, cây không phải không? Mận hỏi thì đào xin thưa. Rồi gì nữa, vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. Nếu đọc như vậy toàn là vườn cây cỏ đường đi, có đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta cứ hiểu như vậy đúng không, Không, qua hình ảnh này người ta muốn mượn cái vấn đề để tỏ tình của một con người mà người ta viết như vậy. Bây giờ tôi đọc cho các vị nghe một cái bài thơ này. Có một câu chuyện được kể như vậy. Nó là có một cô này có hẹn với một anh kia. Hai người cũng có quen biết với nhau, cho nên hẹn với nhau bằng bốn câu như thế này. Nhưng mà tại sao anh đó đọc lên cuộc hẹn rất thấm thiết nhưng mà anh đó lại khóc? Đây câu này. Bốn câu viết là: xin trời đừng đổ mưa, anh đến bờ sông xưa, đừng bao giờ trễ hẹn, đến đó sẽ gặp em. Hay không? Nếu để gọi là một cuộc hẹn qua cái bốn câu thơ này, hay hay dở? Hay thấm thiết. Một cuộc hẹn là xin trời đừng đổ mưa, tức là hôm nay em hẹn anh cho nên em trông đừng trời đừng đổ mưa giống như nãy giờ à, có phải không? Anh đến bờ sông xưa, tức là chỗ chúng ta hẹn ngày xưa đó đó à, đừng bao giờ trễ hẹn, tức là anh hãy đến đúng hẹn nha, đến đó sẽ gặp em, tức là em sẵn sàng đợi ở đó. Nhưng mà anh này đọc rồi canh khóc. Tại sao lại như vậy? Thì khi người ta đố thì người ta mới biết được rằng là các vị biết rằng câu này nói thì giống ý như vậy nhưng mà hoàn toàn là cái nghĩa ngược lại. Các vị hãy lấy câu đầu của bốn câu này, các vị đọc đi. Xin trời đừng đổ mưa, các vị lấy câu đầu, câu gì chữ gì? À, lấy chữ đầu là chữ xin. Xin trời đừng đổ mưa, anh đến bờ sông xưa, chữ gì? Cái câu thứ ba là đừng bao giờ trễ hẹn, nghĩa là gì? Lấy chữ gì? Đừng. Cuối con cùng có gì? Đến đó sẽ gặp em, lấy chữ gì? Vậy câu đó là gì? Đúng rồi. Có phải vậy không? Cái nghĩa của nó là như vậy, cái ngữ thì như thế, nhưng mà cái nghĩa của nó là tôi gạt anh rồi, tôi bát xê anh rồi, tôi không có hẹn với anh nữa, đừng đến nữa, tôi không gặp mặt anh đâu. Cái câu đó nói như vậy nhưng mà trên ngữ của nó thì nghe rất là tình, nhưng mà bên sau là sự bội phản. Cho nên anh này đọc nghe tình nhưng mà khóc, bởi vì bị phản bội mà không khóc thôi được à. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng văn tự ngữ ngôn nó là những cái như vậy. Thành ra ở đây khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Trung Quốc sang, tổ có nói lên bốn câu. Cái gì? Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, là chỗ này. Tại sao vấn đề tổ dạy Phật dạy không quá quan trọng dựa trên ngôn ngữ để giải thích và tìm hiểu một vấn đề? Và cũng chính chỗ này tổ cũng từng dạy Y Kinh giải nghĩa tam thế Phật quan, là chỗ này. Nếu mà chỉ nói một cộng một là hai, chữ đâu nghĩa đó, thì làm quan cho ba đời chư Phật. Chúng ta phải hiểu gì? Bất lập văn tự là đừng nên dựa vào chữ nghĩa văn tự như thế này. Giáo ngoại biệt truyền, những gì lời dạy thâm thúy sâu sắc nó ngoài những ngôn ngữ như thế này, đừng dựa vào cái đó mà để đánh giá một vấn đề, hay là đừng dựa vào đó để mà tìm về chân tâm Phật tánh, đừng tìm về nẻo giác bằng ngôn ngữ thế này, không có đến được đâu. Ngôn ngữ chỉ là phương tiện giả tạm thôi. Các vị nghe lại cái bài Giáo Pháp Phương Tiện tôi đã trình bày đầy đủ, hoặc sau này các vị tìm thêm bài Bát Nhã Tâm Kinh tôi cũng chia sẻ đầy đủ. Tất cả ngôn ngữ đó không chuyển tải được chân lý, nó không phải là chân lý, nó chỉ là lời để diễn tả thôi. Tự thân của chân lý nó nằm ngoài ngôn ngữ. Bây giờ ví dụ tôi nói chữ đường, các vị có ngọt không? Có được ngọt không? Không. Các vị đọc một cuốn sách nói về đường, các vị có ngọt không? Không. Nhưng mà các vị lượm một viên đường bỏ vô miệng thì sao? Ngọt. Như vậy một lời nói về đường, một lời diễn tả về đường không phải đường. Tất cả sách vở diễn tả về đường cũng không phải đường, mà cái đó đang mô tả về đường. Giữa thực tại đường và mô tả đường một khoảng cách rất xa. Chúng ta có thể đọc ngàn muôn năm về giải thích về đường mà chưa bao giờ nếm thì cũng không bao giờ biết được vị đường. Vì vậy ngôn ngữ không là vấn đề quan trọng với nghĩa lý sâu xa. Vì vậy khi Tổ Huệ Năng gặp Ni Vô Tận Tạng, rồi Ni Vô Tận Tạng mới thưa Tổ Huệ Năng là đã từng đọc Kinh Niết Bàn, cho nên là xin Tổ Huệ Năng hãy giải nghĩa lý về Kinh Niết Bàn. Thì lúc đó Tổ Huệ Năng nói tôi không biết chữ, cho nên cô đọc đi rồi tôi sẽ giải thích. Thì lúc đó Ni Vô Tận Tạng mới nói câu sao? chữ còn không biết thì huống gì là biết nghĩa. Lúc đó Tổ Huệ Năng mới nói sao? Nghĩa lý sâu xa của Phật pháp chẳng do văn tự mà thành, chẳng dựa vào văn tự mà để nói. Cho nên chính chỗ đó ni sụp loại Tổ Huệ Năng. Cho nên nghĩa lý nằm ngoài ngôn ngữ văn tự như thế. Thành ra cái giác ngộ của Tổ Huệ Năng là chỗ siêu việt, chứ đâu phải do ngôn ngữ mà được đâu. Chúng ta chấp văn tự ngôn ngữ chưa phải là chân lý. Thành ra có những người bị dính mắc bởi ngôn ngữ thì không thể đạt đến sự giác ngộ tuyệt vời. Vì vậy y nghĩa bất y ngữ là chỗ này. Đừng quá dựa vào ngôn ngữ văn tự này kia, mà chúng ta hãy hiểu sâu rằng cái từ này nó muốn diễn tả ẩn một cái ý sâu sắc gì ở trong đó. Chúng ta học kinh điển là phải biết cái chỗ này. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta học đọc tới cái câu y nghĩa bất y ngữ, có nghĩa là đừng quá quan trọng những cái lời diễn tả ngôn ngữ của ai đó. Họ nói nhưng mà mình phải nhìn sâu trong lòng họ. Họ nói và họ nghĩ gì, cái lòng họ mới là cái chân thật, cái đúng đắn. Có những người nói quá ư là điêu luyện nhưng mà lòng lại giả tâm. Có những người nói thô kịch, có những người nói không rõ ràng nhưng mà bày tỏ một cái lòng rất là chân chất. Cũng vậy, văn tự kinh điển chưa phải là chân lý. Những gì chúng ta dính mắc chấp mắc vào văn tự ngữ ngôn này, chúng ta sẽ không thể đi sâu vào trong mạch nguồn tuệ giác được. Nó sẽ làm cái chướng cho chúng ta. Và muốn cái chướng như thế nào, phần tiếp đây chúng ta sẽ tìm hiểu một cái nữa là gì. Ý trí bất ý thức, chúng ta sẽ hiểu sâu thêm một cái cấp độ của cái từ nghĩa và ngữ này. Bây giờ ý trí bất ý thức là sao? Trong đạo Phật nó dùng chữ trí và chữ thức. Còn thế gian thông thường cái người mà hiểu biết thì chúng ta hay nói là người đó là gì? Người trí thức, phải không? Hai chữ trí thức chúng ta ghép chung. Tại sao trong Phật học lại để riêng? Trí là sao và thức là sao? Đôi khi chúng ta nghe, chúng ta đọc, chúng ta tìm hiểu nhiều, nhưng mà lại chúng ta không hiểu hết nghĩa lý của nó. Xin thưa thật với các vị, chữ trí và chữ thức được trong nhà đạo dùng. Chữ trí ở đây là chỉ cho tuệ giác, cái chân tâm, cái phần tánh. Hay nói là cái trí ở đây là trí vô sư. Còn thức là gì? Thức là nhận thức, là phân biệt, là cái hiểu biết. Mà cái hiểu biết này thông thường ở đời người ta gọi cái hiểu biết đó là người trí thức. Nhưng mà không phải, đó là một bậc thức giả thôi. Thức giả có nghĩa là nhờ học, nghiên cứu, tìm hiểu mà người này hiểu biết được. Cái đó trong đạo Phật gọi là cái thức, tức là cái trí hữu sư, có nghĩa là hiểu biết do học mà được. Cho nên các vị thấy rằng ba bậc thánh đầu tiên người ta gọi là gì? Là bậc hữu học. Cái bậc thứ tư tầng thánh A La Hán người ta gọi là bậc vô học. Vô học không phải là dốt. Chúng ta thường thường chữ vô học là dốt, không phải. Dù mình nói ai cái kẻ là mày là kẻ vô học, có nghĩa là giống như một từ mắng mỏ, mày là kẻ ngu kẻ dốt, nhưng không phải. Vô học của từng thánh thứ tư có nghĩa là ở đây người này đã đạt trí vô sư, tức là cái trí này không phải do học mà được. Còn ba tầng thánh đầu tiên là trí hữu sư, có nghĩa là trí này vẫn còn học, còn tiếp hiểu, còn tiếp nhận qua lời giảng giải, còn vận dụng trên phương thức tu hành, cho nên gọi là người hữu học. Vì vậy cái chữ thức và chữ trí trong đạo Phật được sử dụng, đó là cái trí vô sư và cái trí hữu sư. Trí hữu sư được trong đạo Phật dùng là cái chữ gì? Là thức. Còn trí vô sư được dùng là chữ trí. Ở đây có thể đó là chữ trí huệ hay là trí huệ bát nhã. Chúng ta hiểu này chưa? Như vậy trong cái phần thứ ba là y trí bất y thức, có nghĩa là hãy nương vào cái chân tâm Phật tánh, cái tuệ giác. Đừng nương tựa vào cái học vấn, cái ngữ ngôn của thế gian thông thường. Cũng chính vì vậy cho nên Đức Phật nói là 45 năm ta chưa từng nói một lời. Các vị không hiểu câu này. Ủa, kinh điển của Đức Phật lưu truyền quá trời nhiều như thế, mà tại sao Đức Phật nói là 45 năm ta chưa từng nói một lời? Trong khi Đức Phật thuyết giảng bao nhiêu thời pháp, bao nhiêu kinh điển, bao nhiêu tạng kinh để lại trong cuộc đời, biết bao nhiêu văn tự để diễn tả điều đó. Nhưng mà tại sao Đức Phật chưa nói một lời, vậy Đức Phật nói dối hay sao? Ở đây chúng ta phải hiểu chỗ này. Cho nên cái chân lý là vượt ngoài ngôn ngữ, giống như nãy tôi nói là y nghĩa bất y ngữ là vậy. Sâu sắc bên trong, cái trí tuệ này là trí vô sư. Trí này không dựa vào trên tất cả những học vấn mà có được. Cho nên chính chỗ đó mà câu Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã có định nghĩa một câu như thế này: ta đã hàng phục tất cả, ta đã rõ biết tất cả, ta không đắm nhiễm một pháp nào, tự diệt dục và tham ái mà chứng ngộ, thì không có ai là thầy ta. Chúng ta nhớ cái câu kinh này trong Pháp Cú. Đức Phật giác ngộ không thầy, có nghĩa là thành tựu được cái trí, gọi là gì? Trí vô sư. Trí tuệ của Đức Phật không phải do thầy mà có. Những bậc thầy đi trước là A-la-la, Ca-lam hay là Quốc Đầu Lam Phất, hay là tất cả những nhóm khổ hạnh của năm anh em Kiều Trần Như, tất cả những cái đó là một phương thức, là một cái học vấn, và tự đem đến sự hành trì bằng cái công thức mà thôi. Khi thành tựu tuệ giác tuyệt vời của Đức Phật, nó không dựa vào trên bất cứ một phương thức học thuật nào trước đó. Cho nên Đức Phật nói là ta chứng ngộ không thầy. Vì vậy kinh điển của Đức Phật, Đức Phật phải nói rằng 45 năm ta chưa từng nói một lời, có nghĩa là tự thân của Phật tánh, tự thân của tuệ giác, cái đó nó không dựa vào bất cứ một ngôn ngữ nào có thể giải thích được điều này. Cái đó người ta gọi là trí vô sư. Vì vậy cho nên trong Kinh Pháp Hoa các vị đọc cái phẩm thứ 15 là phẩm gì? Hả? Ai từng trì Kinh Pháp Hoa đâu? Phẩm thứ 15 là phẩm gì? Phẩm tùng địa dũng sức, có phải vậy không? Ở đây các vị hiểu được điều gì? Khi các vị Bồ Tát ở cõi Ta Bà và các vị Bồ Tát ở các cõi phương khác đồng đến dự hội của Đức Phật thuyết pháp, thì các vị Bồ Tát ở phương khác mới bạch với Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng Bồ Tát ở các phương, hôm nay chúng con đến để mà có thể phụ với Đức Thế Tôn để hoằng pháp, để làm gì đó, tức là để phụ giúp với Đức Thế Tôn trong cái việc truyền bá hay là tất cả mọi việc. Thì Đức Thế Tôn có chấp nhận không? Đức Thế Tôn nói không. Ở đây ta có các vị Bồ Tát ở cõi Ta Bà. Các vị này là những vị Bồ Tát đã giúp ta làm đạo được rồi. Thì khi lúc đó Đức Phật mới dứt lời, thì từ dưới đất có sao? Vô số vị Bồ Tát vọt lên. Tùng địa dũng sức là từ ở dưới đất mà vọt ra. Thì lúc đó những vị Bồ Tát này là sao? Đầu tóc bạc phơ, râu ria xồm xàm, tức là biểu hiện những người đã già cả. Cái điều đó để nói cái gì? Cái chân tâm bản lai nó đã lâu đời lâu kiếp, không phải là cái mới. Bồ Tát tùng địa là từ chân tâm, từ Phật tánh, từ cái nơi này mà xuất ra, đó là trí vô sư. Bồ Tát từ khác đến là Bồ Tát còn trẻ, còn khỏe, là những người tri thức. Thấy như vậy nhưng mà đó là Bồ Tát của, để biểu hiện cho trí hữu sư. Cái này cái mới quân tập, mới học được mà có được. Vì vậy trong kinh dùng cái Bồ Tát ở trong lòng đất, có nghĩa là chỉ cho cái bản hữu, cái chân tâm Phật tánh sẵn có nơi chính mình. Cái này không phải từ ngoài vào. Cho nên Bồ Tát ở xa đến thì không dùng, mà chỉ dùng Bồ Tát trong lòng đất, trong đất tâm của chính mình mà thôi. Và chính chỗ đó mới là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, là chỗ đó. Chỉ ngay thẳng nơi tâm mình mà có thể thành Phật. Vì vậy ở đây cái vấn đề là y trí bất y thức là như thế. Cho nên ở đây chúng ta tu học, cái việc tu học của các vị là niệm Phật về tịnh độ. Trong cái phần liễu nghĩa kinh và bất liễu nghĩa kinh tôi chia sẻ để các vị thấy cái phương pháp hành trì của chúng ta. Ở đây là tôi chỉ giải thích trên vấn đề nghĩa, lý giải về các từ ngữ của Phật học mà chúng ta phải tìm hiểu là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta có nhớ rằng có một giai thoại là ngày xưa có một vị thiền giả đi lên núi Quy để học đạo với ngài Quy Sơn. Thì hôm đó ngài Ngưỡng Sơn là đệ tử của ngài Quy Sơn trăng châu ở dưới chân núi. Khi vị thiền giả này đi đến dưới chân núi gặp ngài Ngưỡng Sơn, mới hỏi rằng là có biết cái nơi nào mà Ngài Quy Sơn ở hay không, thì lúc đó Ngài Ngưỡng Sơn mới chỉ, à đường đi lên đây, lên núi này, lên đó đó, đó là nơi của Ngài Quy Sơn. Mà lúc đó Ngài Ngưỡng Sơn đội nón lá, mặc đồ bình thường như nông dân ngồi chăn trâu, mà vị thiền xã này không có biết. Cho nên sau khi lên núi gặp Ngài Quy Sơn, thì Ngài Quy Sơn mới hỏi vị thiền giả đó đó, nói hỏi là ông tên gì. Thì ông thiền giả này mới trả lời, nó nói dạ bạch tổ, con tên là Quy Chơn. Thì lúc đó đó tổ mới hỏi tiếp câu là Quy ở chỗ nào. Ông này suy nghĩ hoài không có trả lời được, cho nên tổ Quy Sơn mới mời ông xuống núi. Khi trên đường xuống núi, ông rất buồn, và cũng xuống ngay cái chỗ mà nãy Ngài Ngưỡng Sơn đã như một bác nông dân ngồi chăn trâu đó đó, tức là giữ trâu á mà. Thì lúc đó Ngài Ngưỡng Sơn thấy ông thiền giả từ trên núi xuống buồn buồn, cho nên mới hỏi rằng tại sao mà Ngài xuống vội thế. Thì ông này mới nói là vì tôi không có duyên với tổ, cho nên là tôi không ở lại được pháp hội này. Cái lúc đó Ngài Ngưỡng Sơn mới nói là tại sao không có duyên. Thì Ngài mới nói rằng khi mà tổ hỏi tôi là tên gì, tôi nói tôi là Quy Chơn. Ngài hỏi tu quy ở đâu thì tôi không có trả lời được, cho nên tôi thấy tôi không có duyên. Thì lúc đó Ngài Ngưỡng Sơn mới nói Ngài hãy trở lên đi, Ngài hãy lên lại gặp tổ. Ngài nói như thế này: Quy là ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì lúc đó Ngài Quy Chơn ngộ ra, mới quay trở lên. Thì khi quay trở lên, cái Ngài tổ Quy Sơn mới hỏi là tại sao ông quay lại. Ông nói là con đã có câu trả lời rồi. Thì tổ mới hỏi là ông trả lời thế nào. Nói dạ bạch tổ, quy có nghĩa là quay trở về với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì lúc đó tổ mới nói rằng ông nói dối, đây không phải là lời của ông, đây là lời của một bậc đại thiện trí thức làm thầy của 500 vị như thế đó, chứ không phải là một người lời của người bình thường mà nói được. Vậy qua ở đây chúng ta thấy điều gì? Qua một cái này, nếu học được trả lời trúng không? Trúng không? Trúng, nhưng mà tại sao tổ đánh giá sai? Câu này không phải nói lên tự đáy lòng của ông. Không phải nói lên tự đáy lòng của ông. Ở đây do ông học mà được, chứ không phải là tự thân nói như vậy. Ngôn ngữ, văn tự, tức là chân tâm, Phật tánh, cái đó không qua lăng kính của suy tư. Nếu đã suy tư mà ra được thì cái này nó thuộc về thức mất rồi, chứ không còn là cái trí nữa. Vì vậy ý trí bất ý thức là chỗ này. Nhận được thì ngay đó nhận liền, chứ không phải về tra khảo vấn đề này kia kia nọ rồi mới nhận ra. Cho nên tôi trình bày với các vị là trí hay là thức? Là thức. Những gì tôi học được tôi trình bày với các vị, những gì tu chứng, những gì chân thật đó, cái đó đòi hỏi phải qua quá trình tôi luyện rất dài lâu mới có thể thâm nhập được như vậy. Cho nên phần lớn khi đi thuyết pháp giảng kinh, tôi nói với các vị là do học thuật nghiên cứu mà tôi chia sẻ với các vị, chứ không phải bằng khả năng tu đạt để chứng ngộ mà chia sẻ với các vị. Tôi chỉ là người trình bày qua lăng kính của học thuật nghiên cứu gom góp được mà chia sẻ với các vị. Những bậc chân tu không có nói nhiều như tôi. Giảng sư là phần lớn nói nhiều, nhưng mà nói cái đó là thuộc về bằng cách thức. Còn phần lớn các vị mà chân tu nói rất ít, giống như Ngài Quy Sơn mà hỏi Ngài Quy Chơn như vậy. Ngộ thì ngay đó ngộ liền, mà không ngộ đi xuống núi hỏi rồi quay lên cũng không bao giờ chấp nhận. Bởi vì cái đó đã qua lăng kính của tìm hiểu, của nhận thức rồi. Các vị có hiểu ngay chỗ này không? Xin thưa các vị, cho nên có một vài cái điểm mà chúng ta không nhận thức được về cái điều sâu của Phật học. Giáo lý đạo Phật rất là thâm thúy, được biểu hiện qua cái hành động và cái cử chỉ của các tổ rất là tuyệt vời. Cái câu chuyện mà làm cho chúng ta thắc mắc đó là Ngài Nam Tuyền chém mèo. Nếu chúng ta đã từng nghe qua cái ngôn ngữ của thiền học, Nam Tuyền chém mèo là một hôm ở dưới nhà bếp cãi lộn về việc của con mèo. Cho nên Nam Tuyền Ngài mới đi đến, Ngài mới cầm con mèo lên, Ngài mới hỏi với đại chúng đang cãi lộn đó. Ngài mới nói là hãy trả lời đi, trả lời được thì cứu mèo, mà không trả lời được thì mèo phải chết, là sẽ chém mèo. Đại chúng ngơ ngác không biết trả lời làm sao, cho nên tổ cầm dao chém chết mèo. Sự thật nhiều người không hiểu cái giai đoạn thiền học này, nhưng mà ở đây tôi muốn nói là cái vấn đề của thiền học đưa chúng ta vượt ngoài ngôn ngữ văn tự, vượt ngoài si lường của tri thức. Hôm đó chiều Tùng Thẩm là đệ tử của tổ mới đi về, thì đại chúng mới kể nhau nhau cái chuyện đó, là hôm sáng Nam Tuyền ngài đã chém mèo ở tại nhà bếp. Thì ngài Tùng Thẩm mới hỏi là vì sao, thì tổ mới kể lại là hồi sáng ở dưới nhà bếp những nhóm tăng sĩ ở dưới cãi lộn về con mèo, cho nên ta cầm con mèo lên ta hỏi là trả lời đi, trả lời được thì cứu mèo sống, còn không thì mèo chết, không ai trả lời được cả. Thì lúc đó sau khi nghe câu nói đó, ngài Tùng Thẩm mới làm gì? Mới lột đôi dép mình ra để đầu đội đi ra. Và lúc đó Nam Tuyền ngài mới nói một câu như thế này: giá mà hồi sáng có ngươi ở nhà thì ngươi đã cứu được mèo rồi. Chúng ta nghe như thế này giống như dịch nghe sấm. Chúng ta không biết gì về trong những giai thoại này hết, nhưng mà cái điều đó tôi cũng như dịch nghe sấm. Nhưng mà tôi muốn lý giải cho các vị ở một điều, tôi không phải là thiền sư, cho nên tôi không thể lý giải thâm thúy hơn được. Mà tôi mới nói với các vị rằng, khi trả lời ngài Tùng Thẩm có suy tư không? Không có suy tư gì cả. Mà một hành động đó trả lời có giống câu hỏi không? Hỏi về mèo mà lấy dép đội đầu đi ra. Thì lúc đó ngài Nam Tuyền mới nói rằng, giá có ngươi ở nhà đã cứu được mèo, có nghĩa là trả lời chúng. Như vậy cái chúng ở đây là chỗ nào? Ở đây để biểu hiện rằng đó là cái trí chứ không phải là thức nữa. Không có qua suy tư phân biệt mà bằng tuệ giác, bằng sự chứng đắc rồi, cái sự cảm nhận này tâm và tâm hiểu được nhau, gọi là dĩ tâm truyền tâm. Và cái này bậc thượng căn thượng trí khi nói thì bậc thượng căn thượng trí hiểu được, tức là người đã đạt đến đỉnh cao của tuệ giác thì người này phải tương xứng với khả năng đó mới hiểu được. Còn tất cả chúng ta lần mò trên con đường học vấn bằng suy tư, bằng hỏi đáp, bằng những cái mà suy nghĩ thì không thể giải quyết được vấn đề, bởi vì đó đã qua lăng kính tri thức mất tiêu rồi, tức là qua lăng kính nhận thức học thuật. Thành ra nó không còn là cái trí chân thật, cái bản thể nữa. À, cái này nó hiểu vậy. Tiếp theo tôi cho các vị một giai thoại thiền nữa để kết thúc về cái câu y trí bất y thức này. Có nghe nổi nữa không? Nghe im lặng một cách dễ sợ. Xin thưa các vị, một giai thoại thiền để các vị hiểu được cái việc y trí bất y thức nữa là, đó là giai thoại thiền giữa tổ Quy Sơn và ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn. Tôi đã có giảng cái bài giảng này, cái giai thoại thiền này, trong một cái đề tài là học và hành ha. Xin thưa các vị, cả tổ Quy Sơn và ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn đều là đệ tử của tổ Bách Trượng. Nhưng mà khi tổ Bách Trượng qua đời thì ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn chưa ngộ đạo. Nhưng mà ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn là một con người rất thông minh, học một biết mười, hỏi một trả mười, hỏi mười trả một trăm, cho nên người thông minh bác lãm. Tổ Quy Sơn rất biết điều này. Nhưng mà khi không ngộ đạo mà tổ Bách Trượng qua đời, lúc đó ngài Hương Nghiêm mới nương tựa với Quy Sơn là sư huynh của mình để học. Tổ Quy Sơn biết vì Hương Nghiêm Trí Nhàn quá thông minh, cho nên lúc nào cũng bị thông minh hại, cho nên không dễ gì đạt ngộ bằng một mớ kiến thức như thế này. Vì vậy Quy Sơn ngài mới tìm cách để độ sư đệ mình, đó là Hương Nghiêm Trí Nhàn. Cho nên một hôm mới gặp Hương Nghiêm Trí Nhàn, ngài mới hỏi như thế này: ngươi thì người thông minh đó, ngày xưa khi mà tiên sư còn sống, tiên sư nói một ông trả lời mười, tiên sư hỏi mười ông trả một trăm, vậy hôm nay ta hỏi ông một câu, ông hãy trả lời ta một câu là khi cha mẹ chưa sinh là cái gì? Hương Nghiêm không trả lời được. Hương Nghiêm mới hỏi: nếu như vậy thì ngài trả lời đi, tôi không trả lời được. Thì lúc đó Quy Sơn ngài mới nói một câu: ta trả lời thì dính dáng gì đến ta? Ở đây khi mà họ nói như vậy rồi, ngài Hương Nghiêm mới rất là khó chịu trong lòng, Người thông minh mà không thể trả lời được một câu đơn giản, cho nên đâu thể dễ chịu, mới quay trở về, mới lật hết tam tạng kinh điển mà mình đã từng học, tra khảo hết, bao nhiêu ngày qua đau đầu nặng óc trong đèn để đọc hết những cái mớ kinh tạng này, không giải thích được cái câu cha mẹ chưa sinh là cái gì. Hương Nghiêm quá bực tức cho nên mới quay trở lại gặp Quy Sơn, mới hỏi tiếp là: Ngài cứ nói đi, nói đại đi, mắc gì mà giấu như vậy? Thì lúc đó Quy Sơn mới nói rằng: Nếu hôm nay ta nói thì mai này ngươi sẽ chửi ta đấy. Cuối cùng không giải thích nữa, Hương Nghiêm mới quay trở về bực tức đem hết toàn bộ kinh điển ra đốt. Và Hương Nghiêm mới nói rằng: Từ đây về sau không học Phật Pháp nữa, chỉ là một người tăng bình thường ăn cơm cháo qua ngày, rồi bỏ ra đi. Đi lên một ngọn núi, cất một cái am thất bên rừng trúc, và ngồi ở đó không bao giờ đọc kinh sách nữa. Mà tối ngày bực tức cái câu của Ngài Quy Sơn: Tại sao không trả lời tôi câu đó, mà để làm cho tôi đau đầu nát óc như thế này, cuối cùng tôi phải đốt kinh sách thế này. Vì quá đau cái câu đó cho nên Hương Nghiêm Chí Nhàn ôm cái câu đó mãi trong đầu. Ngồi đâu, nằm đâu, đi đâu, đứng đâu, tất cả mọi điều đều là tại sao là lại cái câu như vậy. Cuối cùng nó trở thành một công án trong cái con người của Ngài Chí Nhàn mà Ngài đâu có hay. Cho nên một hôm buổi sáng đang quét như thế này, thật ra đang quét cũng nghĩ về câu đó, tức quá mà, cho nên ôm trong lòng hoài. Đó, thì khi quét một cục đá nó văng vô cây trúc, nó kêu một cái cốc. Thì nghe một tiếng cốc như vậy, Ngài Chí Nhàn bừng ngộ lên, bỏ chổi xuống quay về hướng Quy Sơn mà lại. Nói là ơn thế độ của Ngài lớn như ơn cha mẹ. Nếu năm xưa mà Ngài giải thích thì Trí Nhàn sẽ không có ngày hôm nay. Cho nên quay về núi Quy lại ba lại cho tổ Quy Sơn và tôn Quy Sơn làm thầy. Như vậy qua cái giai thoại này chúng ta hiểu điều gì? Đọc tam tạng kinh điển mà thông minh chừng ấy mà không trả lời được một câu của tổ Quy Sơn hỏi, vậy mà ôm cái câu này trong lòng, để đến khi quét một cái chổi văng vô một cái tiếng tách đó, cái tiếng tách đó phá vỡ mối nghi từ bao lâu nay của Ngài Trí Nhàn. Và vì vậy các vị thấy rằng có phải là trí huệ chơn tâm Phật tánh vượt ngoài tư duy ngôn ngữ thông thường trên văn tự không? Đây là cái chỗ đó chúng ta phải để ý. Cho nên cái câu y trí bất y thức vô cùng tuyệt vời, những người thông thường chúng ta không thể dễ dàng gì tiếp nhận. Chúng ta nghe hàng trăm lần nhưng mà chắc gì chúng ta hiểu được câu này. Xin thưa các vị, vì vậy một câu rất đơn giản nhưng rất sâu sắc cho vấn đề nhận thức và hành trì của chúng ta. Vậy thì ở đây phần lớn chúng ta khi thừa nhận chính mình tu học, mình tu bằng cái gì? Mình tu bằng thức hay trí? Phần lớn chúng ta tu bằng thức, nhận thức phân biệt để tập mà tu thôi. Và vì vậy cho nên chính cái này nó mới gắn liền với cái câu là y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh ở chỗ này. Và các vị cần phải tìm hiểu ở phần cuối cùng này, và phần đó gắn liền với pháp môn tu học của chúng ta. Xin thưa với các vị, thật ra mà nói thì những từ ngữ này nó không khó, đôi khi chúng ta có hiểu nhưng mà chúng ta không có nói được. Tự thân của cái từ ngữ nó là như thế nào? Y liễu nghĩa, cái từ liễu nghĩa là cái gì? Cái chữ nghĩa là nghĩa lý, liễu nghĩa là cái nghĩa lý rốt ráo. Thành ra chúng ta hiểu nghĩa lý rốt ráo là cái gì, quan trọng là chỗ này. Có nghĩa là y kinh liễu nghĩa, bất y kinh bất liễu nghĩa. Có nghĩa là hãy nương tựa vào những kinh có nghĩa lý rốt ráo, nhưng đừng nương tựa vào những kinh nghĩa lý không rốt ráo. Vậy cái câu này giúp chúng ta hiểu thêm một vấn đề. Câu này không mang tính cách là chê bai hay là thóa mạ, mà câu này muốn nói lên cái đường cao tột siêu tuyệt của cái giác ngộ rốt ráo cuối cùng. Bây giờ để gọi là kinh nào là kinh liễu nghĩa và kinh nào là kinh bất liễu nghĩa. Xin thưa các vị, kinh Di Đà là kinh liễu nghĩa hay bất liễu nghĩa? Hả? Kinh Địa Tạng là kinh liễu nghĩa hay bất liễu nghĩa? Kinh Pháp Hoa là liễu nghĩa hay bất liễu nghĩa? Kinh Lăng Nghiêm là kinh liễu nghĩa hay bất liễu nghĩa? Kinh Bát Nhã là liễu nghĩa hay bất liễu nghĩa? Niết bàn là liễu nghĩa hay bất liễu nghĩa? Vậy nãy giờ các vị trả lời có một bề một thôi đúng không? Nãy giờ các vị cái nào cũng kinh liễu nghĩa không? Pháp môn các vị đang tu, các vị đâu có cho thấp được phải không? Hỏi kinh Di Đà là dứt phát phải là liễu nghĩa đúng không? Xin thưa các vị, ở đây cần phải nhận thức ngay chỗ này. Đừng so sánh cao thấp mà chúng ta không tìm vào được cái thật nghĩa của nó. Xin thưa với các vị, cái chữ liễu nghĩa là chữ rốt ráo, còn chữ bất liễu nghĩa mang nghĩa là phương tiện. Phải hiểu như vậy. Vậy các vị tu tịnh độ là rốt ráo hay là phương tiện? Hả? Vậy ai nói rốt ráo đưa tay lên rồi. Rồi, vậy ai nói phương tiện đâu đưa tay lên đây. Còn những người không đưa là gì? Hả? Những người không đưa là ăn gian đó. Xin thưa các vị, cho nên chúng ta không khéo chúng ta sẽ bị vướng víu bởi những cái này, không giải thích được và không có khẳng định được một vấn đề. Tôi đã nói với các vị, con đường tu thiền và tịnh ở đây, chúng ta phải thừa nhận rằng tu tịnh độ là tu theo nhân quả. Tu trên phương tiện tạo nhiều phước báo để hồi hướng vãng sanh. Dĩ nhiên cái rốt ráo của tất cả các pháp môn đều là không hai, nhưng mà trên phương tiện của con đường vào tịnh độ nó là như thế. Nguyên tắc để tạo cho con người tránh ác làm lành, gieo nhiều công đức để mượn một cái thế giới Tây phương tịnh độ để giảng sanh, và nhờ nơi đó để tránh tất cả các ác duyên mà tu hành để đến thành Phật. Vì vậy trên căn bản về một mặt cơ bản nào đó, kinh Di Đà là kinh bất liễu nghĩa chứ không thể gọi là kinh liễu nghĩa. Có nghĩa là trên phương tiện bảo chúng ta tu tập tạo rất nhiều phước báo nhân duyên để hồi hướng vãng sanh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì ở đây kinh bất liễu nghĩa có nghĩa là kinh còn dựa trên phương tiện để giúp cho người trên phương tiện để tu hành. Nhờ phương tiện đó mà chúng ta có thể vượt qua được những rào cản của thử thách để chúng ta đạt đến tuệ giác cuối cùng. Vì vậy kinh Địa Tạng là kinh gì? Kinh gì? Kinh Địa Tạng là kinh bất liễu nghĩa, là kinh dạy về nhân quả, là kinh dạy về hiếu thảo, là kinh dạy về đạo đức, là kinh dạy về thiện ác, để giúp cho chúng ta từ bỏ ác để quay về con đường thiện, nâng cấp từ thiện của người thế gian cho đến cái thiện của cõi trời. Vậy thì ở đây kinh liễu nghĩa hay là bất liễu nghĩa không có nói vấn đề xấu hay là tốt. Tại sao Đức Phật phải bảo rằng y kinh liễu nghĩa mà đừng y kinh bất liễu nghĩa, để dạy cho những con người muốn tìm cầu con đường giải thoát rốt ráo thì phải từ bỏ hay là phải vượt qua những phương tiện mà đi đến đất tháng cuối cùng. Vì vậy cho nên trong Tam Thừa Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa cũng vậy, cái phương tiện để đưa đến rốt ráo là tri kiến Phật, đó là Phật Thừa. Thì đó là phương tiện để đưa đến Phật Thừa. Nhưng kinh Pháp Hoa là kinh liễu nghĩa, để cái kinh này đưa chúng ta đến con đường thành Phật. Kinh Niết Bàn là kinh liễu nghĩa, cũng đưa chúng ta đến con đường thành Phật. Kinh Bát Nhã là kinh liễu nghĩa, là những kinh đưa chúng ta đến giác ngộ rốt ráo. Cái tánh không, cái triệt để của không tánh là Phật tánh, là tri kiến, là cái tuệ giác tuyệt vời. Những kinh đó là kinh liễu nghĩa đó. Cho nên ở đây chúng ta phải phân tích rất rõ thế nào là kinh liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Bằng không chúng ta bị vướng víu. Ở đây không tốt không xấu, khả năng chúng ta không thể đạt được con đường giác ngộ như các bậc tổ đức tại cuộc đời này để giác ngộ thành Phật, thì chúng ta phải bằng con đường phương tiện là tu tịnh độ. Ai có đủ sức để giác ngộ tại cõi đời này trong giảng đường này, các vị đưa tay lên thầy coi. Hả? Không ai có khả năng tin mình như thế đúng không? Mặc dù mình có tuệ giác ở trong lòng, nhưng mà con đường đến tuệ giác ở tại trần gian này không phải dễ. Nhiều chướng duyên, thử thách, ràng buộc, tất cả mọi thứ khác, nó đanh dây chúng ta. Cho nên dễ dàng gì chúng ta có thể giác ngộ được một đời. Người tu tịnh độ là tu theo phương tiện đó các vị. Nhờ phương tiện là trần gian này nhiều nhiễm duyên quá, trần gian này nhiều trần cấu quá, trần gian này nhiều lừa lọc quá, mà tâm con vốn đầy tham sân si và nghiệp chướng. Vì vậy cho nên con nguyện gieo bồi nhiều công đức niệm Phật, hay là làm nhiều công đức lành để hồi hướng trang nghiêm cảnh tịnh độ, để nguyện sau khi xả báo thân con được vãng sanh về tịnh độ. Như vậy tu tịnh độ là tu nhân quả, gieo một cái nhân tịnh độ để về tịnh độ, và khi về tịnh độ rồi tiếp tục tu hành. Như vậy trên các phương tiện để gọi là tu hành thì không thể gọi là kinh liễu nghĩa được. Cho nên cái từ liễu hay không liễu không phải là xấu hay tốt, có cái này mới có cái kia. Nhờ phương tiện nó hợp cơ với chúng ta ở cái đương cơ của thời mạt, do chúng sanh phước mỏng nghiệp dày mà cho nên chỉ bằng con đường này mới có thể có khả năng đi đến sự giải thoát sanh tử mà thôi. Chứ bây giờ con bị phiền não quá, nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, nhiều đố kỵ, nhiều hờn ghen, nhiều giận tức, nhiều ái dục, làm sao con có thể giải thoát được? Nhờ một môi trường của đất tịnh độ để giúp cho chúng con thuần hóa được chính bản thân mình, nhiều đời nhiều kiếp để rột rửa hết tất cả các nghiệp trần này, rồi con sẽ thành Phật. Ở đây cái điều này chúng ta phải thấy một con đường phương tiện rất tuyệt vời. Như vậy với một người chưa bao giờ biết Phật pháp mà bây giờ nâng cấp để giúp người ta từ bỏ cái ác để quay về cái lành, như kinh Địa Tạng, một con người bất hiếu bây giờ biết quay về hiểu thảo, một con người không biết làm lành làm thiện thì ở trong kinh Địa Tạng khuyến khích người làm lành làm thiện để nhân này quả này, để cái này cái kia trong phước báo nhân thiên. Như vậy tốt hay là xấu? Hoàn toàn tốt. Một cái kinh phương tiện mà vô cùng tốt. Nhưng chúng ta có thể liệt kinh đó vào là kinh bất liễu nghĩa, ở chỗ là còn ở nhân quả của thiện ác tương đối của cõi trời người, tức là phước báo hữu lậu nhân thiên. Vì vậy cũng là một bản kinh, nhưng mà nếu một người muốn vượt ra ngoài tam giới mà dựa vào kinh Địa Tạng thì chưa đủ để giúp chúng ta vượt ngoài tam giới, bởi vì kinh này còn dạy trong vấn đề tương đối thiện ác mà thôi. Nhưng mà với một chúng sinh phàm phu đang phát tâm thì kinh này hoàn toàn là hợp lý. Còn bậc thánh thì kinh này ngài xem như là phương tiện, bởi vì bậc thánh muốn tìm đến sự tệ giác rốt ráo. Cho nên những kinh như Pháp Hoa, Niết Bàn, Lăng Nghiêm hay là kinh Bát Nhã, Kim Cương, tất cả những kinh đó gọi là kinh liễu nghĩa, để mà đạt đến chân tâm Phật tánh ngay tại cõi đời này luôn, giác ngộ trực tiếp ở cõi đời này luôn, và một đời liễu nghĩa để thành Phật luôn. Còn tất cả những cái kinh khác còn lại đó là kinh phương tiện, giúp cho chúng ta tạo phước báo hữu lậu nhân thiên. Kinh Di Đà giúp cho chúng ta một phương tiện giảng sanh về tịnh độ. Thì những kinh này là một kinh phương tiện để nâng cao trình độ tu học của chúng ta. Không có kinh phương tiện thì không thể vào được kinh liễu nghĩa, có phải vậy không? Vì vậy cho nên các vị biết rằng phương tiện đừng chê, đừng dựa vào ngôn ngữ lý giải rồi chúng ta đánh giá chê thấp những cái phương tiện. Cũng giống như tôi nói như thế này, cái nhà lầu 10 tầng, cái tầng thứ 10 cao không? Tuyệt vời không? Tuyệt vời. Nhưng mà muốn lên được nhà 10 tầng thì phải như thế nào? Các vị nhảy cái lên được tới đó không? Không. Hay là tự nhiên các vị xây là xây tầng 10 không? Không. Muốn xây được 10 tầng thì phải sao? Phải xây từ cái móng. Đúng rồi. Trong kinh Bách Vụ có một câu chuyện như thế này. Đức Phật kể có một cái anh đó, anh đến nhà người bạn chơi. Anh thấy nhà người bạn xây một cái nhà lầu 3 tầng rất là đẹp. Nhưng mà anh xét anh thấy anh không có tiền. Cho nên anh hỏi cái người xây nhà lầu 3 tầng này là bao nhiêu. Thì cái anh kia anh mới nói là tôi xây lầu 3 tầng là bao nhiêu tiền đó. Thì anh mới cộng lại, anh thấy rằng anh có khả năng xây được một trong 3 tầng này. Khi đó anh mới về thì anh mới kêu thợ đến. Anh mới nói với thợ như thế này: này anh, tôi nhờ anh xây tôi dùng một cái nhà lầu tầng 3. Thì cái ông này nghe nói vậy mừng không? Mừng. Có nghĩa rằng xây lầu tầng 3 có nghĩa là 3 tầng. Thành ra chính cái chỗ đó ông mới nhận cái lời ông này, bắt đầu ảnh mới lui cui, ảnh mới đào móng, ảnh mới đóng cừ, ảnh làm mọi thứ. Ông này giao thời gian rồi cháu mới quay trở lại ông coi. Cái ông thấy anh này sao mà lui cui đóng cừ đào móng, cháu nói ông làm gì vậy? Nó thì tôi đang xây nhà lầu tầng ba tầng cho anh nè. Anh nói đâu phải, cái lầu tầng ba là lầu trên kia kìa. Tôi bảo anh xây là tôi xây được cái lầu tầng ở trên lầng ba đó, anh hãy xây giùm tôi trên đó chứ tại sao mà anh lui cui anh xây dưới đất như thế này. Cái ông này ông mới cãi lời, ông nói là ông muốn xây ba tầng thì không phải làm móng chứ, còn mà làm tầng một rồi tầng hai rồi mới lên tầng ba chứ, tự nhiên sao có tầng ba. Ông nói không, tôi có đủ tiền có tầng ba không à, ông làm cho tôi tầng ba đi à. Rồi cái ông này nhận không? Nhận sao được, làm sao được, làm ai làm được đâu. Rồi cuối cùng bỏ cuộc. Qua câu chuyện đó chúng ta thấy rất hài hước, cái ông này ngáo thiệt, tự nhiên mà làm tầng ba ai làm cho được, muốn tầng ba phải xây từng cái móng rồi mới tầng một rồi tầng hai rồi mới lên tầng ba chứ. Thì cái câu chuyện này Đức Phật kể rất là hay. Giác ngộ thượng thừa là cái chuyện đó là mục đích cuối cùng, giống như lầu tầng 10, nhưng mà tự nhiên lên được tới tầng 10 sao? Không có cái móng, không có nền tảng, tự nhiên lên được tới đó à? Phải có móng, có nền tảng rồi mới lên được tới đó chứ. Tự nhiên một con người phàm phu đầy tội ác và nghiệp chướng, tự nhiên nghe nói cái kinh Liễu Nghĩa hay quá, cho nên là tu một đời để nghỉ, đạt đến chân tâm Phật tánh để giải thoát tại cõi đời này. Còn những cái người tu niệm Phật cầu giảng sanh, đó là tu hạ căn, tu phương tiện. Tôi là tu bất Liễu Nghĩa, tôi là tu con đường rốt ráo thành Phật. Nói như vậy chẳng khác nào cái ông mà xây nhà tầng ba à. Nói thật với các vị như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng các vị là kinh Liễu Nghĩa hay bất Liễu Nghĩa là cái phân tích để cho chúng ta nhận định ra kinh phương tiện và kinh rốt ráo. Đức Phật cũng bảo chúng ta nên y kinh mà Liễu Nghĩa, tức là kinh rốt ráo, đừng y kinh này, có nghĩa là phương tiện là cái cách để giúp chúng vượt qua nhưng đừng bám chấp. Nhưng mà các vị nên nhớ là không có phương tiện làm gì có cứu cánh được các vị. Bây giờ tôi muốn nói với các vị nè, cái bờ bên kia là cái mục đích chúng ta phải đến, nhưng mà muốn đến đó chúng ta phải làm gì? Phải nhờ đò, nhờ thuyền, nhờ chiếc bè. Nhưng mà nếu chúng ta đi được đến đó, chúng ta nói bờ bên kia là bè, đúng không? Không, cái bè không phải là bờ bên kia, nhưng mà nhờ cái bè để chúng ta đến được bên kia. Và khi đến được bên kia lấy bè đội đầu đi, phải không? Bỏ, đúng rồi. Khi đến được bờ bên kia rồi thì phải bỏ bè. Hiểu ý này không? Bè thì không phải là bờ bên kia, nhưng mà phải nhờ bè mới đến được bờ bên kia. Và đến được bờ bên kia rồi bỏ bè. Như vậy phương tiện không phải là cứu cánh, nhưng mà muốn được tới cứu cánh thì phải có phương tiện mà đi. Như vậy khi đạt đến cứu cánh mới bỏ phương tiện, chứ chưa tới bên kia mà nói là cái bè là phương tiện cho nên tôi không thèm qua, tôi không thèm đi, vậy đến được bên kia không? Đúng rồi. Hiểu chỗ này không? Cho nên có những người cứ nói, cứ lý giải tôi là tu thượng thừa, tôi là tu rốt ráo, tôi là tu thế này thế kia, nói bằng cái miệng nhưng mà bản chất là phàm phu, phàm phu chai luôn á. Cho nên chính chỗ đó mà Hòa Thượng Thiền Tâm ngài có nói một câu như thế này: đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, dưới gót không ly một điểm trần, là chỗ này. Cái đó ông nói cho cao, nói cho cao siêu thế này thế kia, ông chứng tỏ vậy, nhưng mà bản thân ông đầy phiền não, phàm phu ngu muội, mà ông chỉ biết ôm cái danh nghĩa như thế mà thôi. Thành ra các vị tu học phân tích thì phân tích như vậy, nhưng mà bản thân chúng ta phải liễu cơm gắp mắm. Đây là chuyện đương nhiên. Căn cơ khả năng chúng ta chỉ có chừng ấy. Chúng ta chỉ tu bằng con đường niệm Phật, gieo duyên lành, tụng kinh, ăn chay niệm Phật, làm phước để hồi hướng công đức vãng sanh, thì khả năng này nó nằm trong tầm tay. Thì cứ như thế, khi đạt được qua nó rồi thì hãy vươn lên nữa. Chưa tới bờ mà vội bỏ bè thì làm sao mà đến bờ được. Cho nên ở đây tôi nói với các vị, kinh Liễu Nghĩa và bất Liễu Nghĩa tôi phân tích, tôi sợ các vị hoang mang. Các vị không khéo, các vị cứ nghĩ vậy là con tụng kinh Di Đà, con tu theo Phật pháp, có nghĩa là bất liễu nghĩa mà Phật kêu là bám vào liễu nghĩa. Vậy đó, giờ con tu như vậy là sai rồi sao? Trời ơi. Đó. Nếu không khéo các vị bị dính mắc bởi cái này. À, cho nên tôi mới phân tích là hiểu và biết Phật pháp cao siêu như vậy, nhưng mà bản thân chúng ta phải tùy duyên mà nhậm vận để tu hành. Làm sao chúng ta tu được là tốt. Từng ngày chúng ta tự chuyển hóa lấy chính mình. Đừng vội vàng ôm danh chấp tướng. Tất cả những cái này mà dính vào trong nó thì chúng ta không vượt qua được đâu. Thành ra khi tu tập, phân tích, hiểu biết và cái sự vận dụng, tất cả chúng ta phải khéo léo tế nhị. Hiểu là hiểu, nhưng mà phải xét căn cơ của chính mình. Như vậy những con đường chúng ta đi đã thấy đúng đắn và nó hợp cơ thì cứ như vậy mà tu hành. Vượt qua phương tiện thì đến cứu cánh. Đừng chưa tới bờ, đừng vội bỏ bè. Đây là câu nhắn nhủ. Thành ra học để hiểu, hiểu nhưng mà chừng nào làm được thì tùy duyên. Làm được trong đời này càng tốt, còn chưa được thì cũng không phải là không tốt, mà chúng ta cũng đã tu theo một cái phương tiện nhân quả phước báo rồi. Tất cả những này chúng ta đã điều chuyển quá mình ít nhiều rồi. Cho nên qua trong cái bài là nương tựa bốn pháp hay là bốn pháp nương tựa, là bốn cái thuật ngữ mà chúng tôi đến với các vị. Một là y pháp bất ý, y nhân. Hai là y nghĩa bất ý, y ngữ. Ba là y trí bất ý, y thức. Bốn là y liễu nghĩa kinh bất y, bất liễu nghĩa kinh. Bốn cái thuật ngữ đơn giản nhưng mà thâm thúy cho con đường nhận thức tu tập của chúng ta vô cùng. Từ một nhận thức thông thường thế gian cho đến nhận thức cả con đường siêu thế. Cho nên nếu chừng ấy chúng ta hiểu được một thuật ngữ như thế này, chúng ta thấy chúng ta mở rộng một vùng trời nhận thức trong lòng chúng ta. Và hôm nay các vị có thấy mở rộng vùng trời nhận thức trong lòng không? Có. Lời cuối cùng, chúc các vị một cái thời pháp thoại đạt được nhiều kết quả tốt và tu tập gặt hái được nhiều thành quả trong pháp tu này. Và chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe bài pháp thoại này. A Di Đà Phật. Chúng con quý xin nghe từ thầy nán lại một giây cho đạo tràng của chúng con có đôi lời đáp tạ. Nam mô A Di Đà Phật. Mưa hoa rơi xuống đạo tràng, cúng dường đại đức tăng tòa giảng kinh, một lòng vì pháp độ sinh, ban truyền giáo lý tứ thi cho đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính mượn bái bạch đại đức giảng sư. Với hơn 2 giờ đồng hồ nhanh chóng trôi qua, tâm tư chúng con như lắng động trước dòng suối pháp. Sự hiện diện của ngài trên mắt toàn như một hình ảnh thiêng liêng, các tôn quý biết bao mong chờ. Hôm nay chúng con mới được tọa nguyện bằng cái nhìn trí tuệ sâu sắc, kinh nghiệm của một người truyền giáo. Đại đức giảng sư đã cân nhắc truyền trao cho đạo tràng chúng con đề tài bốn pháp nương tựa, với tâm nguyện dẫn đường cho chúng sanh tu tập. Qua phân tích chỉ bài lợi ích và quan niệm đúng đắn của từng pháp tu luôn được ngài dẫn dụ cụ thể cho chúng con hiểu mà thâm nhập. Từng nhân vật lịch sử qua các triều đại cũng được ngài khéo léo kể qua, như ngầm nhắc cho chúng con là người con dân nước Việt ít nhiều phải hiểu qua sự việc. Chúng con những Phật tử sơ cơ mới bước vào đường đạo, 84.000 pháp tu của Đức Phật ra sao mênh mông rộng lớn quá. Nay qua sự chỉ dạy của thầy ở bài pháp hôm nay, chúng con như thấy yên lòng, vững tin, dễ nhớ, dễ hiểu khi nương vào bốn pháp thầy dạy mà tu. Lời vàng pháp Phật thầy ban, chúng con hạnh phúc tâm an lạ thường. Thầy là bóng mát cành dương, dẫn đường chỉ bảo tây phương hành trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. để biết đối nhân xử thế, ứng dụng tứ pháp vào tự thân, hành tứ pháp vào cuộc sống đời thường để an lạc tự thân, an lạc cho mọi loài. Cuối lời, thay lời cho toàn thể phát sinh, chúng con kính chúc Ngài pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ. Từ bước chân bằng pháp của Thầy là những đóa sen vàng biển tôn cho vườn hoa Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, những lễ nghi của một thời tịnh sư thuyết pháp đã tạm qua đi. Giờ con quý kính Ngài cho con được phép thay thế danh vị Đại Đức Giảng Sư bằng âm gọi thân quen Thầy, để con có đôi lời thưa tịnh kính dân lên Thầy. A Di Đà Phật. Nam Mô Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, hôm nay đây nói sao cho hết niềm hỷ lạc của ban tổ chức khóa tu, của thượng tọa trụ trì, của toàn thể khóa sinh và của Phật tử gần xa trong địa bàn xã huyện Vĩ An khi hy tin Thầy về chùa Đức Hòa thuyết giảng. Trước mắt Thầy hơn 400 tấm lòng và cùng một ước nguyện duy nhất, kính mong Thầy từ bi trong thời gian tới. Hoa nghị Thầy kính chúc thì giờ trong lịch giảng, trong Phật sự tỉnh hồn, Thầy về lại đạo tràng chúng con thuyết giảng. Trước kia cách nay đỡ 4 năm gì đó, sau khi Thầy học ở Ấn Độ về, do thấy Phật tử Đức Hòa quá ngộ pháp của Thầy, con mạo khóc gan tỉnh Thầy về Đức Hòa thuyết giảng. Lúc đó có lẽ do con kém phước chuyên chậm đến, nay con quỳ đây hòa cùng văn nguyện của hơn 400 người con Phật, của ban tổ chức và của đạo tràng. Chúng con như vững một niềm tin Thầy sẽ không bỏ chúng con, không phụ lòng cầu pháp của ban tổ chức và của đạo tràng chúng con. Lời sau cùng, với tất cả tâm thành tha thiết của ban tổ chức, của thượng tọa trụ trì và của đạo tràng chúng con, kính mong Thầy về lại đạo tràng chúng con. Làm Thầy nổi óc hết trơn rồi. Thầy không quen với mấy chuyện này đâu các vị. Thầy thì đơn giản thôi, đi được thì đi, không được thôi, chứ Thầy không có bận lòng gì mấy việc này. Cho nên là đôi khi các vị đừng có làm mà nó tha thiết quá làm cho Thầy khó xử. Chứ thật ra đối với Thầy thì Thầy đơn giản lắm. Cái việc mà đi giảng pháp cũng không cần thiết cầu kỳ, đón đưa rước điều này đối với Thầy không quan trọng. Hơn nữa bản thân Thầy thấy mình tuổi đời còn trẻ, cho nên việc đó không cần thiết lắm đâu. Quan trọng nhất là có đạo tràng để đến chia sẻ với các vị là tốt rồi. Còn việc thỉnh mời các vị cứ nói đơn giản, đến được thì Thầy đến ngay. Đôi khi đặt vấn đề nó vậy cái lỡ nó từ chối, nó làm cho mình bị tổn thương về tinh thần. Rồi đôi khi các Phật tử lại dựa vào đó nói tha thiết quá mà Thầy không về, cũng hơi kẹt. Thầy nói nhiều khi bất đắc dĩ phải về, mà Thầy về các vị vui mà Thầy không vui thì sao? Thành ra ở đây các vị nên nhớ cứ hoan hỷ mà đến, được thì đến liền, không có cần thiết là các vị phải như thế nào. Nhưng dầu sao Thầy cũng rất là cảm ơn những cái bài trần tình rất là tha thiết đại diện cho Phật tử ở chùa này. Một lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe các vị. Kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư, kính mời toàn thể quý tín hữu khởi thân hồi hướng. Chúng con kính cung thỉnh Ngài khởi xướng. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, thượng tọa trụ trì, có một chút lưu niệm muốn kính dâng lên Thầy. A Di Đà Phật. Này lưu niệm đâu bất ngờ nữa. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, thượng tọa. Ở đâu tỏ có cái hình này vậy? Dạ, con xuống lĩnh lễ cầu pháp đó. Dạ. Vậy đó hả? Dạ. Dạ. Rồi, con cảm ơn thượng tọa nha. A Di Đà Phật, chúng con kính cung thỉnh Ngài cởi sức, chúng con đồng niệm theo hồi hướng A Di Đà Phật. Nguyện đem